nói lời không khách khí, dù là kiếm lão tam giết chết ta, ta cũng sẽ không nhận chủ. Tô Dịch nói, thật sao? Nhân quả thư. Hồi lâu sau, trên trang sách của nó hiện ra một hàng văn tự, ta tuy nắm giữ lực lượng nhân quả, nhưng lại không cách nào mạnh mẽ can thiệp nhân quả. Hơn nữa căn bản không am hiểu chiến đấu, ngươi dù trấn áp ta, lại có thể có ích gì? Tô Dịch nói, chơi vui. Nhân quả thư. Nó trầm mặc một lát, lúc này mới trả lời, ngươi là dị số không chịu nhân quả ràng buộc. Nếu ta bị ngươi nắm giữ, nhất định không phát huy được bất cứ tác dụng gì. Bởi vì phàm là người và chuyện có liên quan với ngươi, đều muốn bởi vì ngươi mà xuất hiện biến số không thể đoán trước. Nếu nói nhân quả trên thân người khác, là các sợi tơ đan ra một tấm lưới lớn rắc rối phức tạp, vậy ngươi chính là một cây đuốc, chỉ cần ngươi xen vào, sẽ thiêu hủy tấm lưới lớn này, lan đến nhân quả biến số trên thân tất cả mọi người. Đơn giản mà nói, ngươi và ta vô duyên, không thể cưỡng cầu, nếu không. Không đợi nhân quả thư nói tiếp, Tô Dịch nói, ta không tính bảo ngươi làm cái gì. Đơn giản là không muốn để ngươi rơi vào trong tay người khác mà thôi. Nhân quả thư. Tô Dịch tiếp tục nói, ngoài ra, ta muốn thử xem về sau có thể thu thập đủ hỗn độn cửu bí hay không. Ngươi không cảm thấy, cái này rất thú vị. Nhân quả thư. Nó hoàn toàn không có lời nào để nói nữa. Có quan tài kiếm sáu tấc luôn như hổ rình mồi, nó vô luận nói cái gì, đều sẽ nhất định không có khả năng thay đổi điều gì nữa. Tô Dịch cũng không nói lời thừa nữa, cúi người nhặt lên nhân quả thư. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xẹt, từng luồng lực lượng nhân quả màu đỏ tươi hiện lên, lượn lờ ở trong lòng bàn tay Tô Dịch, nhưng lại bị lực lượng huyền khư đại đạo áp chế không thể dính vào Tô Dịch, một chút nào. Sau đó, ngay, cả các luồng lực lượng nhân quả này đã biến mất. Cuối cùng, nhân quả thư hóa thành một quyển sách to bằng bàn tay, toàn thân hiện ra màu đen chất phác tự nhiên, chỉ dày bằng một ngón tay, bìa sinh ra đạo văn nhân quả thiên nhiên. Tô Dịch nói, cho dù ngươi vô dụng nữa, tìm hiểu lực lượng nhân quả của ngươi cũng có thể chứng đạo thành thần. Càng đừng nói ở trong mắt Nhiên Đăng Phật thần linh cấp bậc đó, ngươi chính là một món kỷ nguyên chi bảo khó lường, về sau dù bán ngươi, cũng có thể bán được giá tốt. Nhân quả thư, ta, không đợi mắng xong, đã bị Tô Dịch nhét vào trong tay áo. Sau đó, hắn dương mắt nhìn về phía Hy Ninh, nói, bảo vật này chỉ có thể do ta thu. Trên môi Hy Ninh toát ra ý cười, người khác không cách nào khắc chế lực lượng nhân quả. Theo ta thấy, đạo hữu chính là nhân tuyển thích hợp nhất nắm giữ bảo vật này. Tô Dịch cũng cười. Đúng là như thế, nếu nhân quả thư rơi vào trong tay người khác, chắc chắn lây dính nhân quả, rất có thể sẽ giống Ngao Xích Đình, gặp phải tai họa Hoài Bích có tội. Mà mình thì khác, căn bản không cần lo lắng những thứ này. Vù, theo Tô Dịch nâng tay vẫy một cái, quan tài kiếm sáu tấc rơi vào trong lòng bàn tay. Hắn tĩnh tâm cảm ứng, ý đồ câu thông với chỉ xích kiếm bị phong ấn ở trong quan tài kiếm sáu tấc kia. Đáng tiếc, lại không có một chút động tĩnh. Giống như cách một tầng quan tài kiếm sáu tấc, cũng cản trở cảm ứng giữa hắn cùng chỉ xích kiếm. Điều này làm Tô Dịch rất tiếc nuối. Chẳng qua, cũng không phải không có thu hoạch. Ít nhất, hắn biết phong ấn trong quan tài kiếm sáu tấc, thật là chỉ xích kiếm bị nhân quả thư gọi là kiếm lão tam. Mà thanh kiếm này, tuy là kiếp trước Lý Phù Du của mình để lại, nhưng cũng sớm đã tán thành mình. Nếu không, lúc trước cũng sẽ không cùng linh hồn chiến ngẫu lôi trạch, chủ động lao đầu vào lòng đối với mình. Mà lúc trước chỉ xích kiếm sở dĩ đuổi đánh nhân quả thư, hẳn là cảm ứng được khí tức của nhân quả thư, do đó bị đánh thức một tia linh trí. Xem ra, chỉ có chờ lúc ta dùng hợp lực lượng đạo nghiệp của Lý Phù Du, mới có thể thật sự mở ra một cái quan tài kiếm sáu tấc này. Tô Dịch thầm nghĩ. Kế tiếp, Hy Ninh tới một bên của đại điện tĩnh tâm chữa thương. Tô Dịch thì xoay người tới trước một tòa đỉnh lô cửu long thật lớn kia. Theo cách nói của Ngao Xích Đình, bảo vật này tên Thủy Tổ Long Đỉnh. Chính là một món chí bảo cấp Thái Huyền tổ truyền của Long tộc nhất mạch. Bóng người Tô Dịch nhảy dựng lên, tới chỗ miệng đỉnh, nhìn xuống, liếc một cái liền nhìn thấy trong đỉnh lô kia quay quanh một con rồng máu. Sừng giống như gươu, đầu giống như trâu, bên môi có râu rồng thật dài tung bay, thân thể quay quanh như dãy núi uốn lượn, bao trùm vảy đỏ tươi như máu. Trong đỉnh lô tràn ngập huyết khí, từng đợt long ngâm như sấm sét nặng nề đang quanh quẩn, một cỗ không cách nào hình dung long uy tùy theo tràn ngập mà khai. Nhưng Tô Dịch liếc mắt một cái nhìn ra, đây cũng không phải chân long, mà là do một luồng lực lượng huyết mạch nguyên thủy tinh thuần nhất ngưng tụ. Không thể nghi ngờ, đây là máu tổ long quý giá nhất của long tộc nhất mạch. Tô Dịch tâm niệm khẽ động, bổ thiên lô bỗng dưng hiện lên. Xích Long đạo quân bóng người thanh tú xinh đẹp theo đó từ trong bổ thiên lô đi ra, nàng ngay lập tức nhìn thấy huyết long do máu tổ long ngưng tụ kia, không khỏi động dung, trên khuôn mặt nhỏ thanh tú trong vắt kia, không thể ức chế hiện ra một mảng rung động. Tô Dịch đơn giản chặn chỗ hiểm yếu nói sự việc một lần, nói, nếu ngươi đáp ứng truyền thừa hương khói cho long tộc nhất mạch, là có thể tiếp quản bảo vật long tộc nhất mạch để lại, về sau Đông Hải Long Cung này, cũng lấy ngươi làm chủ. Xích Long đạo quân trợn to đôi mắt màu vàng đẹp đẽ kia, đầu óc choáng váng, hoàn toàn không ngờ, một hồi tuyệt thế cơ duyên như vậy cứ thế nện ở trên đầu mình, trong lúc nhất thời hầu như hoài nghi là đang nằm mơ. Hồi lâu sau, thiếu nữ mới khôi phục một ít lý trí, cúi đầu, nói, đại nhân, ta nghe ngài. Tô Dịch bật cười. Nghĩ một chút, hắn nói, ta hy vọng, về sau nơi Đông Hải này, có thể do Long Cung nhất mạch ngươi nắm giữ đến chúa tể. Đây đã là thực hiện hứa hẹn đối với Ngao Xích Đình, đối với ngươi mà nói, cũng là một cơ hội tuyệt hảo bước lên thái cảnh, trên đại đạo tiến thêm một bước. Cần biết, Thủy Tổ Long Đỉnh là chí bảo Long tộc tổ truyền, máu Tổ Long, càng là tạo hóa hàng đầu của Long tộc. Ngay cả trong Thủy Tổ Long Đỉnh này, còn tuyên khắc truyền thừa chí cao vạn Long Nguyên Thủy Kinh của Long tộc, có một khối xương bản mạng Thủy Tổ Long tộc để lại. Tạo hóa có 102 trong thiên hạ như vậy, trong 5 tháng từ thời đại Thái Hoang đến nay, cũng chưa ai có cơ hội có thể đạt được. Mà bây giờ, liền bày ở trước mặt Xích Long Đạo Quân, chỉ ở một ý niệm của nàng. Xích Long Đạo Quân ngẩng lên khuôn mặt nhỏ trắng nõn thanh tú, một đôi mắt màu vàng nhạt hiện ra nét kiên định, nghiêm túc nói, đại nhân, vãn bối về sau nhất định không cô phụ ngài kỳ vọng. Tô Dịch, vỗ vỗ bả vai thiếu nữ, ôn hòa nói, mau đi đi. Xích Long Đạo Quân không chần chờ nữa, nhảy vào trong Thủy Tổ Long Đỉnh. Ầm ầm, lô đỉnh nổ vang, huyết khí mênh mông dày nặng bốc lên. Mắt thường có thể thấy được, một con rồng máu, do máu Tổ Long biến thành kia lao vào trong cơ thể Xích Long Đạo Quân, mà bóng người kẻ sau chợt biến hóa thành một con xích long, ngẩng đầu long ngâm, toàn thân nở rộ ra đạo quang rực rỡ chói mắt. Ngay cả trên vách trong Thủy Tổ Long Đỉnh, cũng hiện ra một vài đạo văn màu vàng kỳ dị thần bí, không ngừng vờn quanh Xích Long Đạo Quân. Đó là lực lượng truyền thừa của Vạn Long Nguyên Thủy Kinh. Tô Dịch đứng ở miệng đỉnh, chắp tay sau lưng, lẳng lặng chăm chú nhìn. Hồi lâu sau, hắn nhấc lên bầu rượu ngửa đầu uống một phen sảng khoái, đột nhiên cảm ứng được, trên nhân quả thư hiện ra một câu, phi long tại thiên, lợi kiến đại nhân. Thời gian 3 ngày vội vàng trôi qua. Trong 3 ngày, gió êm sóng lặng, Xích Long Đạo Quân vẫn luôn ở trong Thủy Tổ Long Đỉnh tu hành. Hy Ninh và Phiền Truy thì đang chữa thương. Tô Dịch cũng không nhàn rỗi, mang tất cả chiến lợi phẩm đặt lại ở trong kho báu Long Cung đều sưu tập lại. Thu hoạch rất kinh người. Cường giả lần này chết ở kho báu Long Cung, có đại năng cấp Thái Vũ đến từ 6 đại thế lực tiên đạo đầu sỏ, có đám người tỉnh thành của Cự Kình Linh tộc, cũng có đại nhân vật trong các thế lực lớn Đông Hải lấy Tả Hoài, Lẫm Cô, Hoàng Sung Giáp cầm đầu. Tùy tiện lấy ra một người, đặt ở bên ngoài cũng là đầu sỏ quát tháo một phương. Bảo vật trên người bọn họ mang theo, tự nhiên không phải tầm thường có thể so sánh. Mà nay, những bảo vật này tất cả đều thành chiến lợi phẩm của Tô Dịch. Đáng tiếc, bảo vật thật sự có thể vào pháp nhãn của Tô Dịch lại chỉ có một rúm nhỏ. Tuyệt đại đa số bảo vật đều bị Tô Dịch ném cho bổ thiên lô. Một là luyện đan, hai là thần liệu luyện chế rèn luyện nhân gian kiếm. Bổ thiên lô rất phấn khởi, bởi vì vô luận luyện đan hay luyện chế thần liệu đều rất có lợi đối với nó. Đạo hữu, ta nên khởi hành rời khỏi rồi. Hy Ninh từ ngồi thiền đứng dậy, nói cho Tô Dịch, nàng ở trước khi tham dự hành động di tích Long Cung lần này, đã có hẹn với người ta, bây giờ cần lên đường tới phó ước. Tô Dịch không hỏi nhiều, chỉ nói, ta tiễn người một đoạn đường. Hy Ninh gật đầu nói, được. Lúc này, Tô Dịch, Hy Ninh, Phiền Truy cùng nhau rời khỏi kho báu Long Cung, theo đường cũ di tích Long Cung quay về. Trên đường, Hy Ninh chần chờ một phen, nói, ta lần này muốn đi gặp, chính là một thần tử thân phận cực kỳ đặc biệt, tên là Lạc Thiên Đô. Cổ tộc Lạc Thị sau lưng hắn, quan hệ vô cùng tốt với Hy Thị nhất tộc ta. Ở lúc trước đến tiên giới, trưởng bối 2 đại cổ tộc chúng ta đã từng thương lượng, bảo ta và Lạc Thiên Đô cùng nhau hành động, cũng coi như có thể chiếu cố lẫn nhau. Tô Dịch ngẩn ra, trong lòng kỳ quái Hy Ninh vì sao phải nói những thứ này với mình. Chẳng qua, hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ gật gật đầu. Hy Ninh thì lần nữa nói, Lạc Thiên Đô người này rất bá đạo, cũng rất đáng sợ, vô luận là thực lực hay là con bài chưa lật trong tay nắm giữ. Đều không phải hạng người thanh tiêu, kim trục lưu có thể so sánh. Mà hắn lần này đến tiên giới, có một mục đích nhất định phải làm được. Nói đến đây, Hy Ninh dương mắt nhìn về phía Tô Dịch, đó là giết ngươi. Tô Dịch lúc này mới rõ Hy Ninh vì sao sẽ nói đến Lạc Thiên Đô này với mình. Hắn cười cười, nói, những nhân vật kia từ thần vực hàng lâm tiên giới, trước mắt chừng ngươi, kẻ nào không phải vì đối phó ta mà đến. Thêm một gã Lạc Thiên Đô cũng không có gì. Sau đó, hắn ý thức được không thích hợp. Nói, ở trên chuyện này, sẽ làm ngươi khó xử. Hy Ninh khẽ lắc đầu, nói, chưa nói tới, ta chỉ là muốn nhắc nhở với ngươi, Lạc Thiên Đô rất nguy hiểm, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, thực lực của hắn ở trong nhân vật cấp thần tử của thần vực, tuyệt đối xứng với 2 chữ tuyệt đại. Dừng một chút, nàng nhíu lại đôi lông mày thanh tú, quan trọng nhất là, ta căn bản khuyên không được hắn, một khi hắn nhằm vào ngươi, thì phiền toái rồi. Tô Dịch có thể cảm nhận được, ở lúc nói tới Lạc Thiên Đô này, trong lời nói Hy Ninh mơ hồ mang theo một tia kiêng kỵ. Điều này làm hắn rất bất ngờ. Theo hắn thấy, chỉ lấy thực lực mà nói, tu vi Hy Ninh ở cấp Thái Huyền tuyệt đối có thể xưng là cường giả cấp bậc đỉnh cao nhất. Đặt ở thiên hạ tiên giới trước thời đại tiên vẫn, kẻ có thể so sánh với nàng cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà bây giờ, có thể khiến Hy Ninh cũng cho rằng rất đáng sợ, có thể nghĩ mà biết Lạc Thiên Đô này là một nhân vật mạnh cỡ nào. Chẳng qua, cái này trái lại dẫn lên một tia hứng thú của Tô Dịch. Kiếp trước, hắn độc tôn tiên giới, kiếm áp thiên hạ, bao trùm một thời đại. Ở trong cảnh giới cấp Thái Huyền, được công nhận kiếm đạo đệ nhất tiên, không thể sánh vai. Cho dù là Hy Ninh bày ra thực lực, so sánh với hắn kiếp trước cũng thua kém không ít. Dưới tình huống bực này, biết được Lạc Thiên Đô này rất khó lường, Tô Dịch cũng khó tránh khỏi thấy cái mình thích là thèm. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Nghĩ một chút, Tô Dịch nói, đối thủ càng mạnh, ngược lại càng khiến ta vui vẻ. Phiền Truy ngẩn ngơ, nhịn không được nói, đạo hữu, Lạc Thiên Đô tuyệt đối không phải nhân vật thần tử bình thường, khi hắn còn trẻ, đã đi theo bên người một vị thượng vị thần linh tu hành, một thân đạo hạnh. Không đợi nói xong, Tô Dịch đã cười ngắt lời, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Phiền Truy nghẹn lời. Cẩn thận suy nghĩ, hắn liền bình thường trở lại. Quả thật, Tô Dịch là một gã tiên vương không giả, nhưng thực lực của hắn lại nghịch thiên đến mức có thể đi đối kháng với nhân vật cấp Thái Hòa. Mà hành động di tích Long Cung lần này, càng may có hắn, mới có thể ngăn cơn sóng dữ. Đầu tiên là quét ngang nhân vật cấp thần tử bọn Thanh Tiêu, Kim Trục Lưu, về sau đánh bại Ngao Xích Đỉnh vị nhiệt linh thần linh biến thành này. Một tồn tại bị nhân quả thư coi là dị số như vậy, sao có thể lo lắng uy hiếp đến từ Lạc Thiên Đô? Ngươi và Lạc Thiên Đô quan hệ như thế nào? Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Hy Ninh. Ánh mắt Phiền Truy có chút khác thường. Hy Ninh nghĩ một chút, thản nhiên nói, rất sớm trước đây, Lạc thị cổ tộc từng nhiều lần đề xuất, muốn cho Lạc Thiên Đô kết làm đạo lữ với ta, một ít trưởng bối của Hy thị nhất tộc ta cũng mong thấy nó xảy ra, cho rằng hai người chúng ta là ông trời tác hợp. Nhưng, đều bị ta từ chối, nghiêm túc tính toán, ta cùng Lạc Thiên Đô, chỉ có thể tính là người cùng thế hệ quan hệ tương đối không tệ. Nói đến đây, Hy Ninh kỳ quái nói, đạo hữu hỏi chuyện này làm gì? Tô Dịch day day mi tâm. Nói, ta đang nghĩ, nếu có một ngày ta đối địch cùng hắn, sẽ khiến ngươi khó xử hay không? Hy Ninh chớp chớp đôi mắt sáng, khóe môi đỏ mọng nhếch lên một chút độ cong nghiền ngẫm, nói, ở trước khi quen ngươi, ta còn từng nói với Lạc Thiên Đô, ở lúc đối phó ngươi, ta không ngại giúp hắn một phen, bây giờ sao? Các ngươi nếu là địch, ta tự nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ. Tô Dịch cười cười, không nói gì thêm. Hắn đại khái đã hiểu thái độ của Hy Ninh. Hy Ninh chợt hỏi, đạo hữu kế tiếp có tính toán gì không? Tô Dịch không cần nghĩ ngợi nói ngay, ta sẽ ở Đông Hải nấn ná thêm một đoạn thời gian, xem có thể tìm được thuyền phù du hay không. Hy Ninh gật đầu nói, Đông Hải rời xa tiên giới 49 châu, hải vực mênh mông vô ngần, đạo hữu ở lại đây, trái lại có thể tránh đi rất nhiều mưa gió. Tô Dịch cười nói, hy vọng như thế. Hắn biết rõ, khi chuyện xảy ra trong di tích Long Cung truyền ra, chắc chắn sẽ nhắc lên sóng to gió lớn ở Đông Hải, thậm chí cả tiên giới. Dù sao, các đại nhân vật đến từ 6 đại đầu sò tiên giới cùng các thế lực lớn Đông Hải, đều chết ở di tích Long Cung, cái này muốn không làm người ta chú ý cũng khó. Ngoài ra, Thanh Tiêu, Kim Trục Lưu, Khanh Vũ, Tần Kiếm Thư các nhân vật cấp thần tử tuy trụi lông mà về, nhưng bọn họ nhất định cũng sẽ không nén giận ở đây. Tất cả cái này đã định sẵn, cho dù hắn đặt mình ở Đông Hải, cũng nhất định sẽ có phiền toái không thể đoán trước tìm tới cửa. Đương nhiên, Tô Dịch tự nghĩ nếu muốn né tránh những mưa gió này, cũng không phải việc khó. Đơn giản là đổi một thân phận hoàn toàn mới mà thôi. Thẳng đến lúc rời khỏi di tích Long Cung, đám người Tô Dịch xuất hiện ở trên không một mảng hải vực mênh mông. Hử! Vừa mới tới bên ngoài, Hy Ninh giống như phát hiện cái gì, theo bản năng dương mắt nhìn về phía chỗ sâu trong bầu trời. Sau đó, khuôn mặt xinh đẹp của nàng hơi thay đổi, nói, lực lượng thần họa bao trùm trong chu hư quy tắc kia đã xảy ra biến hóa. Nói xong, Hy Ninh mở bàn tay ngọc, hiện ra một khối la bàn màu đen. Theo nàng thúc giục la bàn, kim đồng hồ của la bàn đột nhiên bắt đầu xoay tròn, từng luồng phù văn cổ quái theo đó hiện ra. Hồi lâu sau, Hy Ninh thu hồi la bàn, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một biểu cảm lạ, nói, quả nhiên, sắp biến thiên rồi. Tô Dịch nói, biến thiên? Đây là ý gì? Mắt Hy Ninh sáng ngời, nói, thần họa bao trùm ở trong chu thiên quy tắc đã xuất hiện dấu hiệu suy yếu, không có gì bất ngờ xảy ra, nhanh thì 3 năm, lâu thì 5 năm, thần họa nhất định sẽ hoàn toàn biến mất. Tô Dịch không khỏi kinh ngạc. Hôm nay, hắn đã rõ như lòng bàn tay đối với nguồn gốc của thần họa. Thời đại tiên vẫn, chư thần từng liên thủ xuất động, ở trong chu thiên quy tắc của tiên giới bố trí một loại lực lượng quy tắc chuyên môn nhằm vào nhân vật thái cảnh của tiên giới, chính là một luồng lực lượng quy tắc này bùng nổ, ở tiên giới nhắc lên một hồi hạo kiếp dài đằng đẵng. Đây là nguồn gốc một trường hạo kiếp thời đại tiên vẫn kia. Mà một loại lực lượng quy tắc này thì bị tu sĩ tiên giới gọi là thần họa. Thần họa vẫn luôn bao trùm ở trong chu thiên quy tắc, kéo dài đến bây giờ, cũng khiến cục diện của thiên hạ tiên giới đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giống Huyết Tiêu Tử, Khương Thái A, Nam Bình Thiên các lão gia hỏa sớm, từ trước thời đại tiên vẫn đã đặt chân đỉnh thái cảnh, vì tránh né thần họa, đến nay cũng không dám ló mặt. Mà bây giờ, Hy Ninh liền thôi diễn ra, lực lượng thần họa đang trở nên suy yếu, ở trong vòng 3-5 năm kế tiếp liền có thể hoàn toàn biến mất, điều này bảo Tô Dịch làm sao không kinh ngạc. Tô Dịch nói, cái này có phải ý nghĩa, con đường thành thần cũng sẽ ở lúc đó xuất hiện hay không? Không sai. Hy Ninh gật đầu, hơn nữa có thể đoán được là, ở mấy năm kế tiếp, uy hiếp của thần họa đối với nhân vật thái cảnh sẽ chỉ càng ngày càng yếu, càng ngày càng nhỏ, mà khi thần họa hoàn toàn biến mất, con đường thành thần vạn cổ tới nay cũng chưa từng xuất hiện kia, sẽ xuất hiện ở tiên giới. Trong lời nói cũng lộ ra một tia chờ mong. Trên người nàng mang rất nhiều bí mật đặc thù, không lo không thể chứng đạo thành thần. Nhưng nếu có thể ở lúc con đường thành thần xuất hiện, mưu đoạt một ít tạo hóa thành thần, tự nhiên càng tốt. Hơn nữa, tạo hóa này không giống tầm thường, theo một ít thần linh trong thần vực thôi diễn, một con đường thành thần tiên giới sắp xuất hiện này, sẽ sinh ra kỷ nguyên pháp tắc có thể nói là hàng ngũ đứng đầu, vô cùng hiếm lạ cùng quý giá. Chính bởi vì như thế, giống nàng nhân vật cấp thần tử như vậy, mới sẽ ùn ùn sớm hàng lâm tiên giới, chính là vì mưu đoạt lần tạo hóa thành thần vạn cổ khó gặp này. Mà trong vòng 3-5 năm kế tiếp, một hồi tạo hóa như vậy sẽ ngang trời xuất thế, điều này mặc cho ai có thể không chờ mong cùng khát khao. Trong lòng Tô Dịch cũng nổi lên gợn sóng. Kiếp trước, hắn vì chứng đạo con đường thành thần, trả giá không biết bao nhiêu tâm huyết cùng thời gian. Từng tìm khắp tiên giới, truy cầu bí mật thành thần của thời đại Thái Hoang. Cũng từng băng qua dòng sông thời không, tới kỷ nguyên văn minh khác nhau tìm kiếm con đường chứng đạo phong thần. Nhưng năm tháng dài lâu trôi qua, cuối cùng cũng có thể được như nguyện. Mà hôm nay, cách vương dạ luân hồi chuyển thế ở trong vĩnh dạ chi chiến, sớm đã trôi qua mấy chục vạn năm thời gian, bản thân hắn cũng chuyển thế trọng tu nhiều lần, rốt cuộc. Ở lúc này thấy được ánh dạng đông con đường thành thần xuất hiện. Dù là tâm cảnh Tô Dịch vững như bàn thạch, cũng không khỏi sinh ra vô hạn cảm khái. Thành thần không khó. Khó là cơ hội thành thần quá khó tìm kiếm. Thời vận kém, mặc kệ ngươi kinh thải tuyệt diễm nữa, cũng nhất định sẽ buồn bực thất bại, dừng lại không tiến lên. Đối với ta mà nói, 3-5 năm thời gian nhìn như có chút gấp gáp, nhưng vậy là đủ rồi. Tô Dịch thầm nghĩ, tu vi của hắn hôm nay đã ở diệu cảnh trung kỳ. Nếu một lòng rèn luyện tu vi, truy cầu phương pháp đột phá, trong 3-5 năm, đủ có thể đặt chân cấp thái huyền. Thậm chí, hắn nếu muốn, có thể đột phá tới trình độ cấp thái huyền đại viên mãn bất cứ lúc nào. Nhưng Tô Dịch sẽ không làm như vậy. Dung hợp lực lượng đạo nghiệp nhiều kiếp trước, khiến Tô Dịch kiếp này lúc tu hành cũng chưa từng để ý tốc độ cảnh giới đột phá, mà là mang tất cả tâm tư đều tiêu ở trên việc vượt qua đủ loại kiếp trước. Nói ngắn gọn, đóng vững đánh chắc, dũng mãnh tinh tiến. Mà 3-5 năm thời gian, đã muốn tu vi từ diệu cảnh trung kỳ đột phá tới cấp thái huyền, còn cần ở mỗi một cảnh giới đóng vững đánh chắc, nhìn như chuyện gần như không có khả năng. Nhưng đối với Tô Dịch mà nói, lại không phải như thế. Đừng quên, trong thời gian ngắn ngủn không đến một tháng quá khứ, tu vi của hắn liền từ cấp bậc tiên quân đặt chân cấp bậc tiên vương, cũng tu luyện đến mức diệu cảnh trung kỳ. Một đoạn thời gian kế tiếp, liền đi các cấm địa chưa biết kia của Đông Hải sông pha một lần cũng tốt. Tô Dịch suy nghĩ, nếu muốn ở trong 3-5 năm, khiến tu vi đột phá tới cấp thái huyền, chỉ có một cách, ở trong cấm địa cực đoan hung hiểm, mưu đoạt tạo hóa chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Giống hắn ở di tích cổ thi trên Vô Sinh Sơn chứng đạo tiên vương cảnh. Mà trước đó không lâu, tu vi của hắn ở di tích Long Cung trên đài Thăng Long, đột phá tới diệu cảnh trung kỳ. Trung tâm đột phá là ở trên cơ duyên. Nếu chỉ trông vào chăm chỉ khổ luyện, căn bản đừng hy vọng trong 3-5 năm liền có thể đột phá đến thái cảnh, càng miễn bàn đột phá đến cấp thái huyền. Tuyệt đối là si tâm vọng tưởng. Tu vi mỗi lần đột phá, đều cần thời gian cùng tâm huyết để từng chút một củng cố, đến lúc đó có thể lựa chọn tiến vào trong không gian xuân thu bế quan. Tô Dịch suy nghĩ, như vậy, đủ có thể rèn luyện căn cơ mỗi một cảnh giới đến mức cực điểm chưa từng có. Chỉ còn lại có 3-5 năm sao? Như thế nào cho phải? Đột nhiên, Phiền Truy than thở một tiếng, khuôn mặt đầy u sầu. Hắn có được đạo hạnh cấp thái hòa, nhưng muốn ở trong thời gian ngắn như vậy đột phá tới cấp thái huyền, quả thực suy nghĩ kỳ lạ. Nhưng nếu cứ thế bỏ qua con đường thành thần, hắn lại đâu có thể nào cam lòng. Tô Dịch nói, việc do con người làm, buông tay liều một phen, chưa chắc đã không có cơ hội. Phiền Truy ngẩn ra, đột nhiên nhớ tới tu vi Tô Dịch còn ở cấp bậc tiên vương, cách cấp thái huyền còn có khoảng cách cực kỳ xa xôi. mang đi so sánh, tình cảnh hắn đã đủ tốt rồi. Lập tức, sự bực bội trong lòng Phiền Truy mất đi không ít, ôn hòa nói, Tô đạo hữu cũng nên cố gắng, tốt nhất có thể bắt lấy cơ hội thành thần vạn cổ khó gặp này. Đương nhiên, cũng đừng nóng lòng, dục tốc thì bất đạt, một mặt theo đuổi tu vi đột phá, tất dao động căn cơ đại đạo của mình, mất nhiều hơn được. Trong mắt hắn, Tô Dịch nếu muốn ở trong 3-5 năm bắt lấy cơ hội thành thần, hầu như không có bất cứ hy vọng nào, đối với Tô Dịch ngược lại sinh ra một tia đồng tình. Nghịch thiên nữa lại như thế nào? Bỏ lỡ cơ hội thành thần vạn cổ khó gặp này, về sau còn không biết phải chờ tới khi nào mới có thể bắt lấy cơ hội tương tự. Hy Ninh nhịn không được nói, Phiền Truy, Tô đạo hữu có được nhân quả thư và chỉ xích kiếm hai món hỗn độn bí bảo, ngươi cảm thấy hắn sẽ ưu phiền vì chứng đạo thành thần sao? Phiền Truy, hắn cảm thấy tức ngực như bị người ta hung hăng đánh một quyền. Đúng vậy, có hai món hỗn độn bí bảo kia, Tô Dịch sao có thể phát sầu vì con đường thành thần? Tô Dịch lại cười nói, chờ lúc con đường thành thần xuất hiện, ta tự sẽ mưu đoạt trận tạo hóa này, xem so sánh với kỷ nguyên pháp tắc nhân quả thư và chỉ xích kiếm ẩn chứa, rốt cuộc cái nào tốt cái nào kém, chọn một cái thích hợp mình nhất đi chứng đạo thành thần. Phiền Truy, người khác chờ đợi vạn cổ 5 tháng, mới đợi được một cơ hội thành thần. Nhưng gã này ngược lại, cũng đang cân nhắc nên lựa chọn một loại phương thức thành thần nào. Hắn nhịn không được nói, Tô đạo hữu tựa, như rất có lòng tin ở trong 3-5 năm đột phá tới cấp Thái Huyền. Tô Dịch gật đầu nói, thực không dám giấu, đối với ta mà nói, cũng không tính là khó. Phiền Truy, hắn đột nhiên thấy trái tim mệt mỏi, cả người đều không ổn rồi. Không ngờ, từ đầu đến cuối chỉ có mình mới là một kẻ không chịu nổi nhất kia. Đột nhiên, Hy Ninh giống như phát hiện cái gì, dương mắt nhìn về phía xa. Bầu trời đen tối, nước biển quay cuồng. Trong hư không nơi cực xa, đột nhiên xuất hiện ba bóng người. Rõ ràng là Thanh Tiêu, Kim Trục Lưu cùng Công Dương Vũ. Sao? Lúc trước ở di tích Long Cung chịu giáo huấn không đủ, còn tính đấu một trận nữa. Đôi mắt Hy Ninh lạnh lùng, trên bóng người yểu điệu tràn ngập sát khí khiếp người. Tô Dịch ánh mắt nghiền ngẫm, trêu chọc, nói tới, ta thật sự không ngờ, ba người bọn họ lại vẫn có thể cùng nhau liên thủ. Dù sao, ta nhớ rõ, ở trước tế linh tổ từ của Long tộc, Công Dương Vũ là kẻ bỏ chạy đầu tiên, Kim Trục Lưu là kẻ thứ hai trốn, tên nào cũng không có nghĩa khí. Trong thanh âm tràn đầy châm chọc. Sắc mặt Kim Trục Lưu và Công Dương Vũ nhất thời âm trầm. Thanh Tiêu cũng nhíu mày. Lúc trước thảm bại, đối với tất cả bọn họ mà nói, đều có thể xưng là vô cùng nhục nhã, mà nay bị Tô Dịch rắc muối ở vết thương, thù mới hận cũ nhất thời đồng loạt trào lên trong lòng, xấu hổ và giận dữ vô cùng. Tô Dịch tiếp tục nói, buồn cười nhất là, Khanh Vũ vốn cùng một trận doanh với bọn họ, lại đột nhiên đâm sau lưng, khiến những kẻ này đều gặp phải lực lượng nhân quả nghiệp chướng đả kích, về sau sợ là rất khó chứng đạo thành thần nữa. Nói xong, ánh mắt cũng hiện lên một sự thương hại. Đủ rồi. Thanh Tiêu hét to, trong mắt tuôn trào sát khí, thực cho rằng chúng ta chờ ở đây, là đấu võ mồm với ngươi. Tô Dịch cười cười, nói như vậy, các ngươi còn tính ra tay. Thanh Tiêu không bận tâm tới Tô Dịch. Hắn nhìn về phía Hy Ninh, trầm giọng nói, oan gia nên giải không nên kết, lúc trước chúng ta đã thua, không có lời nào để nói, sở dĩ chờ ở đây, chỉ là muốn bàn bạc với ngươi một cái điều kiện. Hy Ninh chợt cảm thấy bất ngờ. Nói, bàn bạc điều kiện. Không sai. Thanh Tiêu gật đầu. Chỉ cần ngươi bảo họ Tô kia giúp ba chúng ta hóa giải lực lượng nhân quả nghiệp chướng. Trên người, chúng ta có thể lui nhường một bước, xóa bỏ ân oán trước đây. Hy Ninh và Tô Dịch nhìn nhau, nhất thời đã hiểu. Không thể nghi ngờ, bằng thủ đoạn của đám người Thanh Tiêu, trong thời gian ngắn rất khó hóa giải lực lượng nhân quả nghiệp chướng xâm nhập trong cơ thể. Mà thời gian kéo dài càng lâu, chắc chắn sẽ tổn thương căn cơ đại đạo của bọn họ. Do đó ảnh hưởng hy vọng chứng đạo thành thần của bọn họ. Cho nên, bọn họ mới sẽ nén giận, chủ động tìm kiếm giải hòa. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, lực lượng nhân quả nghiệp chướng đáng sợ cỡ nào, khiến các thần tử này đều bị ép nhượng bộ, không thể không tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Nếu ta từ chối thì sao? Tô Dịch cười hỏi. Sắc mặt Thanh Tiêu trở nên lạnh lùng, nói, vậy đừng trách chúng ta không để ý tất cả tiến hành trả thù. Quả thật, ngươi cùng Hy Ninh có lẽ không sợ, nhưng ở tiên giới này, chẳng lẽ không có người mà ngươi để ý? Tô Dịch nheo đôi mắt, khẽ thở dài, ta không ngờ, các ngươi những thần tử này, vậy mà cũng sẽ vô sỉ như thế. Thanh Tiêu không khỏi cười nhạo nói, vô sỉ. Chúng ta cũng đã bất chấp mọi giá, nào còn sẽ để ý những thứ này. Kim Trục Lưu nói, chúng ta ẩn nhẫn thoái nhượng, muốn biến chiến tranh. Thành tơ lụa, cũng xin các hạ cân nhắc, nếu có thể hóa giải hiềm khích trước đây, tự nhiên tất cả đều vui. Ánh mắt Hy Ninh nhìn về phía Tô Dịch, không thể nghi ngờ. Ở trên chuyện này, nàng sẽ tuân theo sự quyết đoán của Tô Dịch. Tô Dịch như có chút suy nghĩ nói, xem ra các ngươi cũng đã phát hiện, trong vòng 3-5 năm, con đường thành thần sẽ xuất hiện, cho nên mới sẽ sốt ruột, không thể không nhịn nhục, chủ động cầu hòa, hy vọng nhanh chóng hóa giải lực lượng nhân quả nghiệp chướng trên người, đúng không? Đám người Thanh Tiêu nhìn nhau, chưa phủ nhận. Tô Dịch cười cười, nói, đáng tiếc, Tô Mỗ xưa nay không sợ bất cứ uy hiếp nào. Các ngươi nếu trả thù người ta để ý, về sau tới thần vực, ta liền giết sạch người các ngươi để ý, xem ai hung ác hơn. Sắc mặt đám người Thanh Tiêu nhất thời trở nên âm trầm như nước. Ánh mắt Công Dương Vũ oán độc, nói, giết lên thần vực. Ngươi tên dị đoan nắm giữ luân hồi này, thực cho rằng có thể sống đến lúc đó. Si tâm vọng tưởng, chư thần không cho phép luân hồi, ngươi uy hiếp như vậy, không khỏi quá buồn cười. Thanh Tiêu nói từng chữ một, hy ninh, ngươi hẳn là rõ, hậu quả sẽ rách ra mặt với chúng ta nghiêm trọng bao nhiêu. Theo ta thấy, ngươi vẫn là khuyên vị Tô đạo hữu này một chút thì tốt hơn. Hy ninh không cần nghĩ ngợi nói, không khuyên. Thanh Tiêu, Công Dương Vũ nhịn không được nói, hy ninh, nếu để thần tử khác biết, ngươi và Tô Dịch kia cùng ở một trận doanh, hậu quả như vậy, ngươi sợ là không chịu nổi nhỉ. Hy ninh nheo lại hàng lông mày thanh tú. Ngay lúc này, một thanh âm lạnh nhạt vang lên, có ta ở đây, hậu quả như vậy, tuyệt đối sẽ không xảy ra ở trên người A Ninh. Một câu, trực tiếp giống như trống chiều chuông sớm réo rắt vang lên, lộ ra một luồng lực lượng chỉ thẳng lòng người, vang vọng giữa mảng trời biển này. Trong lúc nhất thời, trong hư không thế mà lại sinh ra quy luật vận động như đại đạo đồng thanh. Mọi người đều là cả kinh. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy trên mặt biển nơi cực xa, một bóng người hướng về bên này lướt đến. Hắn diện mạo như thanh niên, da thịt như ngọc thạch, mặc trường bào tay áo rộng, đầu đội đạo quan hoa sen, bóng người thẳng tắp hiên ngang, đôi mắt rực rỡ như tinh đấu. Gió biển thổi, khiến áo bào của hắn tung bay như mây, bước ra mỗi một bước, nước biển sẽ hội tụ thành một đóa hoa sen đạo, xuất hiện ở dưới chân hắn. Tay áo bay bay, bước chậm trên biển, nhìn như thong thả, thực ra tốc độ có thể so với dịch chuyển. Thanh âm còn đang quanh quẩn, người khác đã nhẹ nhàng tới nơi đây. Một luồng uy thế đáng sợ bệ nghệ khiếp người, cũng theo đó thổi quét mảng hư không này. Cũng khiến người này lập tức trở thành tiêu điểm toàn trường chú ý. Lạc Thiên Đô. Ngươi đến khi nào? Thanh Tiêu đột nhiên biến sắc. Kim Trục Lưu, Công Dương Vũ ở bên cũng đều lộ ra nét kinh ngạc, ánh mắt nhìn. Về phía nam tử trường bào kia lộ ra sự kiêng kỵ không chút nào che giấu. Lạc Thiên Đô. Một tên thần tử ở cấp Thái Huyền có thể nói là tuyệt thế. Ở trong thần vực, đều có thể xưng là thái cảnh đế quân danh chấn một phương. Tên kia chính là Lạc Thiên Đô. Tô Dịch cũng không khỏi kinh ngạc. Lúc trước, hắn vừa mới nghe Hy Ninh nói đến người này, chưa từng nghĩ lúc này đã gặp được đối phương. Nhìn kỹ, khí tức quanh thân người này tuy áp chế ở cấp thái vũ, nhưng vô luận uy thế, hay phong thái trong cái giơ tay nhấc chân triển lộ ra, quả thực rất kinh người. Mang đi so sánh, đám người Thanh Tiêu tuy đều là nhân vật cấp thần tử, nhưng rõ ràng đã thua kém không ít. Không để ý tới ánh mắt kinh nghi của đám người Thanh Tiêu, Lạc Thiên Đô sau khi đến, liền việc ta làm đến bên cạnh Hy Ninh, trên mặt treo nụ cười, nói, A Ninh, ta tới đón ngươi. Nhất cử nhất động của Lạc Thiên Đô, trở thành tiêu điểm toàn trường chú ý. Nhưng Hy Ninh lại không dễ phát hiện nhíu nhíu mày, giọng điệu lạnh nhạt nói, không phải nói ở tiên giới Tượng Châu gặp nhau sao, ngươi vì sao lại chủ động tìm đến đây? Lạc Thiên Đô cười nói, nếu ta không đến, lại nào có thể biết? Ngay cả Thanh Tiêu, Kim Trục Lưu các nhân vật này cũng dám bất kính đối với ngươi. Nói xong, đôi mắt hắn đảo qua đám người Thanh Tiêu, sự lạnh lùng ở chỗ sâu trong con ngươi kia, khiến trong lòng đám người Thanh Tiêu đều nghiêm nghị. Bọn họ đều rõ, Lạc Thiên Đô là một tồn tại đáng sợ cỡ nào, không chỉ thực lực ở cấp Thái Huyền có thể nói tuyệt thế, bối cảnh càng vô cùng kinh người. Phiền Truy đứng ở một bên im lặng không lên tiếng, trong lòng lại bắt đầu khẩn trương chưa từng có, toát mồ hôi thay Tô Dịch. Lạc Thiên Đô người này tính tình bá đạo mạnh mẽ, thủ đoạn thiết huyết, sớm từ lúc đến tiên giới, từng tỏ thái độ rõ ràng, muốn tiêu diệt dị đoan nắm giữ luân hồi. Mà bây giờ, Tô Dịch ở ngay bên cạnh. Trong thanh âm của Hy Ninh lộ ra sự bài xích không chút nào che giấu, ta sớm đã nói với ngươi, chuyện của ta, không cần ngươi tới nhúng tay. Lạc Thiên Đô cười khổ nói, A Ninh, nhiều người như vậy, nể mặt ta chút được không? Hy Ninh nói, không, được. Lạc Thiên Đô day day mũi, bất đắc dĩ tự giễu nói. Ta biết ngay ngươi sẽ trả lời như vậy, chúng ta là bạn từ nhỏ, thanh mai trúc mã, ta sao có thể không hiểu tính tình của ngươi. Trái lại cũng sẽ không cảm thấy quá khó xử. Hắn xoay người, ánh mắt nhìn về phía đám người Thanh Tiêu, nói, chẳng qua, bọn họ dám tới tận nơi ức hiếp ngươi, ta cũng không thể mặc kệ. Một đoạn lời, vang vọng giữa trời đất, mà Lạc Thiên Đô đã đột ngột ra tay. Chân hắn cất bước, một đóa hoa sen đạo ngưng tụ ngang trời, nâng bóng người hắn như thuấn di, trực tiếp giết tới. Áo bào hắn căng phồng, bàn tay nặn ấn, một hình sấm sét phạm vi chừng trăm trượng hiện ra, trong hình vẽ, có hư ảnh lôi thần đầu thú thân người, tay cầm tia chớp hiện lên, có nhật nguyệt tinh tú tan vỡ ở trong biển sét vô tận. Lôi thần tê thế pháp, chỉ khí tức cỡ đó đã khiến trời đất hỗn loạn, hải vực nổ vang. Thanh Tiêu biến sắc, toàn lực ra tay đối kháng. Ầm, sấm sét càn quét, hư không chia năm xẻ bảy. Dưới một đòn, cả người Thanh Tiêu bắn ngược ra mấy trăm trượng, khuôn mặt tái nhợt, khó chịu thiếu chút nữa ho ra máu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn cả giận nói, Lạc Thiên Đô, ngươi. Ầm, thanh âm bị tiếng sấm sét rung trời cắt ngang, bóng người Lạc Thiên Đô trực tiếp giống như thuấn di, cuốn theo vạn trượng sấm sét chói mắt, đánh giết tới. Bá đạo, sắc bén, cường thế, cả người có một loại đại khí phách dũng mãnh cái thế. Tên điên. Thanh Tiêu xoay người bỏ chạy, trong mấy chớp mắt liền biến mất không thấy. Chạy rồi. Lạc Thiên Đô rất bất ngờ, xương cốt gã này trở nên mềm nhũn từ khi nào. Khi nói chuyện, ánh mắt hắn nhìn về phía Kim Trục Lưu và Công Dương Vũ. Hai vị thần tử nhìn nhau, quay đầu bỏ chạy, cũng không mang theo chần chờ. Lạc Thiên Đô thở dài, làm người ta quá thất vọng rồi, chỉ thế này còn mưu toan mưu đoạt tạo hóa thành thần. Thật sự làm người ta coi thường. Hắn lắc lắc đầu, một lần nữa quay về bên người Hy Ninh. Một luồng khí thế khủng bố phách thiên tuyệt địa kia trên người theo đó biến mất không thấy. Hắn nghiêm túc nói, A Ninh, ngươi yên tâm, đợi lần sau gặp lại bọn họ, ta nhất định mang bọn họ lần lượt trấn áp, chút giận một phen cho ngươi. Hy Ninh liếc Lạc Thiên Đô một cái, nói, bọn họ trước đó từng gặp lực lượng nhân quả đả kích, nếu không, chưa chắc sẽ bị ngươi dọa lui. Mà trước đó ngươi ra tay, lại chưa lưu lại bọn họ, không cảm thấy rất mất mặt. Lạc Thiên Đô. Hồi lâu sau, hắn cười khổ nói, vậy. Lần sau ta cam đoan đòi lại thể diện đã mất đi được không? Hy Ninh lạnh nhạt nói, mất mặt là ngươi, hỏi ta làm cái gì? Lạc Thiên Đô. Hy Ninh trực tiếp hạ lệnh trục khách, không có chuyện khác, ngươi đi trước đi, đi tiên giới Tượng Châu chờ ta. Khoan đã. Lạc Thiên Đô vội vàng nói, ta còn có một việc, chờ giải quyết xong, ta lập tức liền biến mất. Nói xong, ánh mắt hắn đột nhiên nhìn về phía Tô Dịch. Một chớp mắt này, trong lòng Phiền Truy lột bột một tiếng, thầm kêu không ổn. Hy Ninh nhíu lại hàng lông mày thanh tú, nói, ngươi muốn làm cái gì? Lạc Thiên Đô nhún vai, bất đắc dĩ nói, A Ninh, ngươi cho rằng ta sẽ nổi hung trước mặt của ngươi sao? Yên tâm đi, ta chỉ là muốn tán gẫu với vị Tô đạo hữu này một chút. Hắn lấy ra một bầu rượu, đưa cho Tô Dịch, uống rượu. Tô Dịch nói, cảm tạ, ta có. Hắn lấy ra hồ lô, rượu của mình, quơ quơ. Lạc Thiên Đô cười lên, lộ ra hàm răng trắng bóc chỉnh tề. Nói, lúc trước ở trên đường đến đây, ta gặp Khanh Vũ, nghe nàng nói chuyện xảy ra ở di tích Long Cung. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, sau đó thì sao? Ngươi giúp A Ninh, chẳng khác nào giúp Lạc Thiên Đô ta. Lạc Thiên Đô tự mình cầm bầu rượu uống một ngụ, nói, cho nên, lần này ta sẽ không ra tay đối với ngươi. Hy Ninh và Phiền Truy đều âm thầm thở phào một hơi. Bọn họ đều rõ, Lạc Thiên Đô nếu muốn ra tay, ai cũng không ngăn được. Gã này ở thần vực, bị không ít người cùng cảnh giới gọi là Lạc Phong Tử, không kiêng nể gì, dũng mãnh vô song, từng gây ra không biết bao nhiêu họa lớn. Một ít thần linh cũng bó tay đối với hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, Lạc Thiên Đô không chỉ thực lực khó lường, bối cảnh cũng rất đáng sợ, nếu không cần thiết, ai cũng không muốn đắc tội một nhân vật dữ dằn không kiêng kỵ gì như vậy. Lại thấy Tô Dịch cười khẩy nói, theo người nói như vậy, ta còn phải cảm thấy may mắn. Lạc Thiên Đô ngẩn ra. Nghe ra loại thái độ hoàn toàn không thèm để ý kia trong lời nói của Tô Dịch, không khỏi một lần nữa đánh giá Tô Dịch. Không khí cũng lặng yên trở nên áp lực. Hồi lâu sau, Lạc Thiên Đô cười nói, ta người này làm việc, chưa bao giờ che giấu giấu, nói thẳng đi, lần này nếu không phải ngươi giúp A Ninh, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Chẳng qua, cũng chỉ một lần này, lần sau gặp lại, ngươi nhất định phải để ý, bởi vì ta sẽ không chút khách khí giết ngươi. Lời nói rất bình thản, trên mặt cũng treo nụ cười. Nhưng thái độ lại cực kỳ ngạo nghễ cường thế. Phiền Truy nghe mà hết hồn một phen. Khuôn mặt xinh đẹp kia của Hy Ninh thì lạnh như băng, nói, vậy ngươi muốn nghe một chút thái độ của ta hay không? Lạc Thiên Đô day day mũi, thở dài, A Ninh, người này là dị đoan nắm giữ luân hồi, ngươi nên rõ, ở trong thần vực, có bao nhiêu thần linh thủ đoạn thông thiên cũng không thể dễ dàng cho phép hắn còn sống, mà ta lần này đến tiên giới, cũng gánh vác nhiệm vụ diệt trừ người này. Không đợi nói xong, Hy Ninh ngắt lời nói. Thái độ của ta rất đơn giản, ngươi muốn bất lợi với Tô đạo hữu, qua ta một cửa này trước. Lạc Thiên Đô ngẩn ra, như khó có thể tin. A Ninh, hắn quả thực từng giúp ngươi, nhưng ngươi nếu một mặt che chở hắn, nhất định sẽ rước lấy cho mình phiền toái không đếm xuể, thậm chí còn có thể lan đến hy thị nhất tộc các ngươi, tuyệt đối không thể hành động theo cảm tình. Nói xong, vẻ mặt hắn cũng trở nên trang trọng nghiêm túc hẳn lên, mà ở trên chuyện này, cho dù ngươi bởi vậy mà giận ta cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi nhảy vào trong hố lửa. Thanh âm nói năng có khí phách, không cho phép nghi ngờ. Hy Ninh nhíu lại hàng lông mày thanh tú. Lạc Thiên Đô chính là loại tính tình này, nói một là một, hai là hai, cường thế vô cùng. Cũng chỉ có lúc ở trước mặt nàng, mới sẽ thu liễm một chút. Chính bởi vì như thế, ở lúc trước, nàng mới sẽ chuyên môn nhắc nhở Tô Dịch, muốn Tô Dịch đề phòng Lạc Thiên Đô, cẩn thận sự trả thù đến từ đối phương. Nhưng chỉ có không nghĩ tới, mới vừa rời khỏi di tích Long Cung, Lạc Thiên Đô đã tìm tới cửa. Mà xem thái độ của Lạc Thiên Đô, quả nhiên không ra ngoài nàng dự kiến, ở trên chuyện đối phó Tô Dịch, vô cùng kiên quyết, không có bất cứ đường sống nào quay về. Hy Ninh đang muốn nói gì, Tô Dịch đã mở miệng nói, đạo hữu, ta từng nói, sẽ không làm ngươi khó xử, đã như thế, ngươi tạm bằng quan, để ta nói chuyện trước với hắn. Hy Ninh ngẩn ra, cuối cùng gật gật đầu. Lạc Thiên Đô rõ ràng có chút kinh ngạc, tán thưởng, không sai, đại trượng phu nên có đảm đương như vậy, nếu một mặt tránh ở dưới sự che chở của người khác, nhất định không làm nên trò trống gì. Tô Dịch lạnh nhạt nói, bớt nói nhảm, ta giúp Hy Ninh đạo hữu, là chuyện của ta, không cần ngươi tới cảm kích, một điểm này, cần nói rõ trước. Lạc Thiên Đô không khỏi cười nói, cảm kích hay không, cũng là chuyện của ta, đã từng nói hôm nay không giết ngươi, ta tự nhiên sẽ không nuốt lời. Trong lúc nhất thời, một bầu không khí đối chọi gay gắt lan tràn ở giữa hai người. Tô Dịch thuận miệng nói, nhưng nếu ta muốn ra tay thì sao? Phiền Truy Âm thầm hít vào ngụm khí lạnh, Tô đạo hữu đây là điên rồi hay sao? Lạc Thiên Đô gã này, hơn xa thần tử bọn Thanh Tiêu có thể so sánh. Hắn nếu ra tay, căn bản không có bất cứ sự kiêng kỵ nào. Hy Ninh chưa hé răng, chỉ lặng lặng nhìn tất cả cái này, chỉ là khi ánh mắt ngẫu nhìn về phía Tô Dịch, mang theo một tia ý tứ hàm xúc khó hiểu. Loại đấu đá trên lời nói này, nhìn như không có gì. Nhưng Hy Ninh rõ, Tô Dịch nếu ở lúc này ẩn nhẫn thoái nhượng, bỏ qua chuyện cho yên thân, không thể nghi ngờ tương đương thua Lạc Thiên Đô một bậc. Dù sao, Lạc Thiên Đô đã rõ ràng biểu lộ ra địch ý cùng sát tâm, sở dĩ không ra tay, là nể mặt nàng, mà không phải kiêng kỵ Tô Dịch. Dưới tình huống bực này, cho dù Tô Dịch cái gì cũng không làm, ở trên khí thế cũng tương đương thua. Chuyện liên quan sinh tử của mình, sao có thể tùy ý người khác đến quyết định? May mắn, Tô Dịch chưa thoái nhượng, càng không thờ ơ, thái độ thậm chí so với Lạc Thiên Đô càng cường thế hơn. Trực tiếp tỏ thái độ, một không cần người khác che chở, hai không cần nhớ tình, ba đã là địch, ra tay là được. Lời lẽ nhìn như thong dong bình thản, thực ra biểu hiện hết sự ngạo nghễ. Lạc Thiên Đô rõ ràng cũng phát hiện một điểm này, không khỏi lại nhìn Tô Dịch thêm một cái, tựa như một lần nữa nhận thức Tô Dịch. Không phục, Lạc Thiên Đô cười lên, ánh mắt hắn trở nên sắc bén, trên bóng người hiên ngang cao lớn, có uy thế khủng bố lặng yên tràn ngập, mảng thiên địa này cũng theo đó biến sắc, sát khí lạnh lẽo quán thông thập phương. Chưa nói là không phục, cái này cũng không phải tranh đấu khí phách. Tô Dịch lại giống như hoàn toàn không có cảm giác, việc ta làm uống một ngụm rượu, nói, đã là địch, vậy phân một cái sinh tử thành bại là được. Nói xong, hắn thu hồi bầu rượu, ánh mắt thâm thúy mà bình tĩnh, nhìn thẳng Lạc Thiên Đô, ngươi cảm thấy thế nào? Dòng nước hải vực phụ cận chợt động lại, không khí cũng tựa như đông lại. Lưng Phiền Truy lạnh toạt, trực tiếp muốn phân sinh tử. Thần vực đều nói Lạc Thiên Đô là tên điên. Nhưng xem ra Tô đạo hữu một khi nổi hung, cũng căn bản không thua kém là bao. Khuôn mặt xinh đẹp của Hy Ninh cũng không khỏi hơi biến sắc, sinh tử chiến như vậy, nàng không hy vọng nhìn thấy. Chẳng qua, ngay tại lúc nàng tính nói cái gì, Lạc Thiên Đô lại lắc lắc đầu, cho dù ta hận không thể đánh chết ngươi ngay bây giờ, nhưng ta đáp ứng A Ninh không giết ngươi, thì tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Sau đó, khóe môi hắn nhếch lên một chút độ cong nghiền ngẫm, nói, đương nhiên, ngươi nếu... cứ muốn chiến đấu một trận, ta cũng không ngại cho ngươi chút giáo huấn nho nhỏ. Không ngại cho Tô Dịch một cái giáo huấn nho nhỏ. Phiền Truy như chút được gánh nặng. Chỉ cần không phân sinh tử, tất cả liền dễ nói. Hy Ninh thì phá lệ cười lạnh một tiếng, nói, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là thu hồi câu này đi. Lạc Thiên Đô bất đắc dĩ nói, A Ninh, ta từng nghe Khanh Vũ nói, vị Tô đạo hữu này vô cùng nghịch thiên, có thể chèn ép đại năng cấp Thái Vũ, nhưng ngươi cũng không thể khinh thường ta như vậy chứ. Nói xong, bóng người hắn lui về phía sau tránh mấy chục trượng, ánh mắt sắc bén, xa xa nhìn về phía Tô Dịch, nói, ta người này, có cái gì nói cái đó, có lẽ lời lẽ rất chói tai, nhưng vẫn luôn khinh thường đùa bỡn tâm cơ gì. Đến đây đi, đã nói muốn cho ngươi chút giáo huấn nhỏ, thì tuyệt đối sẽ không làm hại tính mạng ngươi. Áo bào hắn căng phồng, cả người chợt toát ra sấm sét điện quang chói mắt, đứng trên hư không, dưới chân lặng yên sinh ra từng đóa hoa sen đạo do sấm sét biến thành. Rõ ràng hiển lộ ra là tu vi cấp Thái Vũ, nhưng uy thế khủng bố cỡ đó, so với Phiền Truy đại năng cấp Thái Hòa bực này còn mạnh hơn một đoạn. Trong mắt Tô Dịch toát ra một tia lạ. Lạc Thiên Đô này quả thực như Hy Ninh nói, là nhân vật có thể xưng tuyệt thế, chỉ từ trong khí tức đã khiến Tô Dịch cảm nhận được chỗ đặc thù của người này. May mắn, Lạc Thiên Đô kiêng kỵ thần họa, vẫn chưa vận dụng tu vi thật sự, nếu không, hôm nay một trận chiến này liền khó nói rồi. Phiền Truy thầm nghĩ. Lạc Thiên Đô là Kỳ Lân Nhi cổ tộc Lạc thị ngàn vạn năm khó gặp, huyết mạch nghịch thiên, thiên phú kinh thế, lại thêm từ nhỏ tu hành, đã theo ở bên người thần linh, một thân đạo hạnh kia khủng bố, tuyệt đối có thể nói là kinh thế hãi tục. Ở cổ tộc Lạc thị, rất lâu trước kia đã coi Lạc Thiên Đô là thần tử để dốc sức bồi dưỡng, căn bản không nghi ngờ hắn về sau không thể chứng đạo thành thần. Nhưng lúc này, Tô Dịch lại khẽ lắc đầu, nói, nếu ngươi chỉ vận dụng đạo hạnh cấp bậc này, nhất định thua không thể nghi ngờ. Lạc Thiên Đô cười to nói, vậy cũng phải xem ngươi đáng giá ta vận dụng năng lực thật sự hay không. Tô Dịch ồ một tiếng, không nhiều lời nữa. Hắn xắn tay áo, bỗng nhiên sải bước trên không, bước về phía Lạc Thiên Đô. Dầm. Hắn tay áo tung bay, mái tóc dài bay lên, một luồng kiếm ý tối nghĩa dày nặng giống như nấm mọc sau mưa, ở trên bóng người tuấn tú kia liên tiếp kéo lên. Khi bước ra bước thứ 8, kiếm ý kia trên người đã đâm xuyên không gian, áp bách bầu trời run rẩy, hư không gào thét, ngàn dặm hải vực phụ cận trực tiếp giống như sôi trào, sóng chiều cuồn cuộn nổ vang. Nhìn qua một cái, trực tiếp giống như một vị kiếm thần xuất trinh. Phiền Truy tâm thần run rẩy, tự biết xấu hổ. Hắn đến từ thần vực, bản thân là đại năng cấp thái hòa, nhưng lại không thể không thừa nhận, chỉ là uy thế tràn ngập ra trên người Tô Dịch, đã khiến hắn cảm thấy áp lực đập vào mặt, gần như hít thở không thông. Mà cùng lúc đó, một đôi mắt sắc bén như lưỡi kiếm kia của Lạc Thiên Đô cũng lặng yên co lại. Đây thật là thực lực tiên vương có thể có được. Quả thực rất nghịch thiên. Đặt ở thần vực, cũng hầu như không thấy được tiên vương mạnh mẽ đến mức như thế. Chẳng qua, Lạc Thiên Đô bỗng nhiên cười dài một tiếng, không đợi Tô Dịch bước ra bước thứ 9, hắn đã dẫn đầu tấn công. Xẹt. Bóng người như một đạo điện quang xé rách bóng tối vạn cổ, một thân đạo hạnh của Lạc Thiên Đô tập trung trong bàn tay phải, như lưỡi đao, vạch ra ngang trời. Hư không như tấm vải vẽ tranh, ầm ầm vỡ ra. Vô tận lôi quang chiếu khắp cửu tiêu, đâm làm người ta không mở được mắt. Mà lực lượng hủy diệt sắc bén bá đạo kia, thì đều bùng nổ ở trong một đòn này. Quá nhanh, sắc bén vô song, bá đạo mãnh liệt vô lượng. Trong lòng Hy Ninh lặng yên căng thẳng, Lạc Thiên Đô là tên điên nổi tiếng thần vực. Nhưng tương tự cũng là thiên tài chiến đấu đỉnh cao nhất trong mắt rất nhiều thần linh, vẻn vẹn một đòn này, nắm bắt thời cơ chuẩn xác, đã kỳ diệu đến đỉnh phong, vừa vặn là một cái chớp mắt đó trước khi Tô Dịch xúc thế sắp ra tay, hậu phát chế nhân. Vẻ mặt Tô Dịch trầm lặng bình tĩnh, không một gợn sóng, chỉ có cánh tay phải giơ lên, như thần nhân nâng núi, ầm ầm nện xuống. Nhất thời, mảng hư không đó chợt sụp đổ. Ngàn dặm hải vực ầm ầm vỡ ra vô số vết nứt, sóng biển như sương mù bốc hơi lên. Kiếm khí cùng lôi đình điện quang khủng bố đan sen bắn phá, thổi quét không gian. Bóng người Lạc Thiên Đô nhoáng lên một cái, kiếm khí bá đạo, thiếu chút nữa hất bay cả người hắn đi. Trong mắt hắn hiện ra sự kinh ngạc, Khanh Vũ nữ nhân này không thành thật nha, ngươi chiến lực bực này, cũng có thể uy hiếp đến đại năng cấp thái hòa rồi. Lúc trước, hắn từng gặp gỡ Khanh Vũ, dò hỏi chuyện xảy ra ở trong di tích Long Cung, nhưng ở trong lời nói của Khanh Vũ, suy đoán đối với thực lực của Tô Dịch rõ ràng không hợp. Tô Dịch không nói lời thừa, cất bước trên không, vung quyền đánh tới. Một thân khí thế kia cũng trở nên càng thêm cường thịnh, mơ hồ như một thanh tuyệt thế thần kiếm lướt đi ngang trời, nơi đi qua, trời sập đất nứt, thẳng tiến không lùi. Lạc Thiên Đô ánh mắt dọa người, khí cơ giống như sấm sét nổ vang, chưa từng thoái nhượng, cũng đi lên nghênh đón, dũng mãnh cái thế. Trong tích tắc, hai người giao thủ mấy chục lần. Mỗi một lần tranh phong, liền khiến mảng bầu trời này chấn động, hải vực phụ cận nổ vang. Trực tiếp giống như đốt trời nấu biển, nhấc lên động tĩnh, xa xa khuếch tán đến chỗ xa hơn. Giống như núi lửa đáy biển bùng nổ, bày ra cảnh tượng dọa người như hủy thiên diệt địa. Hy Ninh và Phiền Truy sớm tránh lui xa xa. Khi nhìn thấy một hồi đại chiến có thể xưng tuyệt thế như vậy, Phiền Truy cũng tràn đầy cảm giác choáng váng hoa mắt, rung động liên tục. Lạc Thiên Đô rõ ràng vận dụng là đạo hạnh cấp thái vũ, nhưng chiến lực của hắn lại đủ có thể khiến đại năng cấp thái hòa ảm đạm thất sắc. Cái này nghịch thiên cỡ nào? Nhưng mang đi so sánh, Tô Dịch thì càng thái quá hơn, lấy tu vi tiên vương diệu cảnh trung kỳ, lại hiển lộ ra chiến lực đủ có thể đánh ngang đại năng cấp thái hòa. Thế này quả thực biến thái. Một hồi chiến đấu như vậy, đừng nói ở tiên giới, dù là ở trong thần vực mênh mông vô tận kia, cũng có thể xưng là tuyệt đối có 102, quá hiếm thấy rồi. Đủ có thể vang dội cổ kim. Lấy tu vi cấp thái vũ, cũng không áp chế được Tô Đạo Hữu, nếu cùng là tu vi cấp thái huyền, Lạc Thiên Đô nhất định đã sớm thua rồi. Hy Ninh thầm nghĩ. Nàng rõ chi tiết của Lạc Thiên Đô, cho nên đối với chiến lực nghịch thiên kia hắn hiển lộ ra cũng không bất ngờ. Mà Tô Dịch thì khác. Đây vẫn là lần đầu tiên Hy Ninh, trên ý nghĩa thật sự nhìn thấy Tô Dịch hiển lộ ra chiến lực đáng sợ của hắn, không dùng ngoại lực, cũng chưa thi triển thủ đoạn loại cấm kỵ. Chỉ dựa vào thực lực, đã bắt đầu kịch liệt chém giết với Lạc Thiên Đô. Điều này làm Hy Ninh cũng không thể tưởng tượng, sau khi Tô Dịch về sau đặt chân thái cảnh, một thân chiến lực kia lại nên mạnh đến cỡ nào. Chợt, trong một tiếng va chạm nặng nề khiến lòng người run sợ, Tô Dịch một quyền đánh tan Lạc Thiên Đô ngăn cản, làm toàn thân người sau chấn động bay ngược ra ngoài. Ngay sau đó, bóng người Tô Dịch bùng nổ lao đi, vung trưởng ấn xuống. Động tác liền mạch lưu loát, căn bản không cần nghĩ. Một trưởng này nếu bị vỗ trúng, Lạc Thiên Đô không chỉ sẽ bị thương, thậm chí sẽ hoàn toàn lâm vào trong tình cảnh bị động chịu đòn như vậy. Thời khắc mấu chốt, Lạc Thiên Đô cười lạnh một tiếng, huyết khí trên người dâng trào, diễn hóa thành một hình ảnh như sấm sét diệt thế, ngang trời chấn áp. Thiên phú thần thông, Vĩnh Tịch Vạn Lôi Thuật. Đây là lực lượng thiên phú đặc thù bắt nguồn từ trong huyết mạch Lạc Thiên Đô, như lôi đình chi thuật trời sinh, bằng vào chiêu này, cho dù là tu vi cấp thái vũ, cũng có thể chấn áp chém giết nhân vật cấp thái hòa. Ầm ầm, trời đất rung chuyển. Một trưởng Tô Dịch đánh ra bị ngăn trở, bóng người cũng bị chấn động hơi nhoáng lên một cái. Giết! Thừa dịp thời cơ này, Lạc Thiên Đô cường thế đánh trả. Hình ảnh như sấm sét diệt thế kia cực kỳ đáng sợ, chợt tăng vọt mở rộng, hóa thành một tòa thành trì sấm sét thật lớn, chấn áp chém giết hạ xuống. Trong thành trì sấm sét kia, như có vô số lôi linh đang hò hét, thanh âm chấn động cửu thiên thập địa. Lôi đình pháp tắc cuồng bạo, giống như thác nước theo thành trì sấm sét kia cùng nhau chấn áp chém giết, hư không cũng hoàn toàn vỡ ra, mảng hải vực này cũng lõm xuống một vực sâu khe rãnh thật lớn. Lạc Thiên Đô ngay cả Vĩnh Tịch Vạn Lôi Thuật cũng đã dùng, xem ra áp lực Tô đạo hữu gây cho hắn cũng không phải là lớn bình thường. Đôi mắt Hy Ninh lóe lên, có gợn sóng màu sắc lạ chợt xuất hiện ở trong mắt. Không sai. Ánh mắt thâm thúy của Tô Dịch hiện lên một sự thưởng thức khó nén, chiến ý trong lòng cũng bị hoàn toàn gợi lên. Tuy là kẻ địch, nhưng không thể không nói, thực lực Lạc Thiên Đô này quả thực rất nghịch thiên, là một kẻ lợi hại nhất hắn trong nhân vật cấp thần tử trước mắt chứng kiến. Khi suy nghĩ, Tô Dịch không giữ lại nữa, suy diễn toàn bộ đại đạo vào trong trình độ kiếm đạo, trong bàn tay chợt ngưng tụ ra một đạo kiếm khí ba trượng lấp lánh chói mắt, từ trên không chém xuống. Thành trì sấm sét to lớn kia do Vĩnh Tịch Vạn Lôi Thuật diễn hóa ra, như cung khuyết từ trên trời chấn áp xuống. Nhưng ở dưới một kiếm này của Tô Dịch, thành trì sấm sét chia năm xẻ bảy. Ầm ầm. Sấm sét cuồn cuộn tàn sát bừa bãi, Lạc Thiên Đô tuy né tránh kịp thời, vẫn như cũ bị kiếm uy đáng sợ kia quét trúng, thân thể lảo đảo, da thịt lưu lại một vết kiếm máu chảy đầm đìa, sâu có thể thấy được xương. Ngươi, thế mà khiến ta bị thương. Trên mặt Lạc Thiên Đô hiện ra một phần kinh ngạc. Sau đó, một phần kinh ngạc này hóa thành một loại chiến ý nồng đậm như thiêu đốt, khí tức cả người hắn cũng trở nên cuồng bạo mà phô trương, mơ hồ có sự điên cuồng. Không phải tức giận, mà là bị hoàn toàn kích phát ra chiến hỏa trong lòng, không để ý thứ khác nữa, vứt bỏ toàn bộ tạp niệm, lâm vào trong một loại hoàn cảnh chiến đấu gần như điên. Đấu chiến như thiêu đốt, thần thái như điên cuồng. Mắt thường có thể thấy được, tu vi của hắn rõ ràng vẫn như cũ áp chế ở cấp thái vũ, nhưng một thân uy thế vậy mà lại so với vừa rồi lại tăng vọt một mảng lớn. Đây, chính là nguyên do Lạc Thiên Đô bị coi là Lạc Phong Tử. Cũng là nguyên nhân hắn sở dĩ có thể xứng với tuyệt thế. Phong ma chiến ý. Trong lòng Hy Ninh chấn động, đôi mắt nheo lại. Đây là một trong các bí pháp cực mạnh khi Lạc Thiên Đô giết địch, sẽ không dễ dàng vận dụng. Không thể nghi ngờ, sự cường đại của Tô Dịch kích thích đến Lạc Thiên Đô thật sâu, khiến hắn không nương tay nữa, hoàn toàn lấy ra thực lực áp đáy hòm. Cùng lúc đó, Tô Dịch cũng cảm nhận được khí tức Lạc Thiên Đô biến hóa, đối với điều này, hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Gã này, cũng có mấy chiêu. Giết! Lạc Thiên Đô ngang trời đánh tới, quanh thân buông xuống ngàn vạn tia sét, đan sen thành chín đạo thần luân lôi hoàn, bảo vệ xung quanh đan sen, mơ hồ cho người ta một loại uy thế vạn kiếp bất diệt, vạn pháp bất xâm. Mà khi hắn ra tay, thì dữ dội, bá đạo đến mức tận cùng, làm Tô Dịch cũng cảm nhận được áp bách đập vào mặt. Không chần chờ, cũng không giữ lại nữa, Tô Dịch tay cầm kiếm khí, tung người chém ra. Dưới một kiếm, thiên địa chợt lâm vào trong bóng đêm, có sáu đạo cảnh tượng chìm nổi, mọi sự vạn vật trong thiên địa này như bị đánh vào trong luân hồi thần bí mênh mang. Dưới một kiếm này, nháy mắt mang thế công có thể xưng là mạnh nhất kia của Lạc Thiên Đô nghiền áp, tan rã sụp đổ từng tấc. Ầm, bóng người Lạc Thiên Đô lui bắn đi. Mà ở quanh thân hắn, chín đạo thần luân lôi hoàn do đại đạo pháp tắc biến thành, ở giờ khắc này như lưu ly đồng loạt vỡ vụn. Ngay cả thân thể hắn cũng chịu công kích, da thịt vỡ ra vô số vết máu nhỏ bé. Trong tích tắc, máu nhuộm trường bào. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Một kiếm, áp đảo đánh bị thương Lạc Thiên Đô. Một kiếm khủng bố bá đạo kia, tựa như nghiền áp, bày ra thần uy không đâu không phá. Hy Ninh và Phiền Truy nơi xa xem cuộc chiến đều chấn động. Vĩnh Tịch Vạn Lôi Thuật cùng Phong Ma Chiến Ý đều là thủ đoạn áp đáy hòm của Lạc Thiên Đô. Thứ trước là thiên phú thần thông của Lạc Thiên Đô, ở trong thần vực cũng tiếng tăm lừng lẫy, lực lượng hủy diệt cực đỉnh, ở trong thần vực chen thân hàng ngũ trăm đại thần thông. Mà phong ma chiến ý càng thêm đáng sợ, bắt nguồn từ lực lượng huyết mạch của Lạc Thiên Đô, một khi thi triển, đủ có thể khiến thực lực của hắn tăng vọt ba thành. Đây cũng là đòn sát thủ áp đáy hòm của Lạc Thiên Đô. Trong cấp Thái Huyền ở thần vực, Lạc Thiên Đô bằng vào phong ma chiến ý, giết ra một thân uy danh, được chụp cho hai chữ tuyệt thế. Nhưng bây giờ, Lạc Thiên Đô lại ở trong chém giết chính diện, bị một kiếm đánh bị thương, cái này mặc cho ai có thể không chấn động. Quả thật, hắn vận dụng chỉ là tu vi cấp Thái Vũ. Nhưng đừng quên, Tô Dịch vận dụng là tu vi diệu cảnh trung kỳ. Hai bên so sánh, cao thấp lập tức phân ra. Trong thiên địa, nước biển càn quét sôi trào, hư không hỗn loạn, một mảng cảnh tượng hỗn loạn dung chuyển. Đây chính là lực lượng luân hồi. Dưới bầu trời, Lạc Thiên Đô mở miệng, trong mắt nở rộ thần quang. Da thịt toàn thân hắn xuất hiện vô số vết rách nhỏ bé, máu nhuộm áo dài, nhìn như chật vật, thực ra thương thế chưa nói là nghiêm trọng, chỉ có thể xem như bị thương ngoài da. Lạc Thiên Đô cũng không để ý những thứ này. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm Tô Dịch, khí huyết toàn thân như sấm sét nổ vang, đạo quang dâng trào, một thân uy thế kia so sánh với vừa rồi càng thêm cuồng bạo cùng sắc bén. Không sai. Tô Dịch giọng điệu lạnh nhạt nói, ngươi có biện pháp đối kháng hay không? Lạc Thiên Đô lau vết máu khóe môi, cười to nói, ngươi nghĩ nhiều rồi, ta chỉ là không ngờ, lực lượng luân hồi bị chư thần không chấp nhận, lại cũng chỉ có vậy mà thôi. Tô Dịch nhíu mày nói, thật không, xem ra ngươi còn có thủ đoạn chưa dùng. Vậy mới gọi là kinh hỉ, không phải sao? Toàn thân Lạc Thiên Đô bùng nổ chiến ý, che cả bầu trời. Ầm, thanh âm còn đang quanh quẩn, trên người hắn điện quang chạy nhảy. Trong tích tắc thuấn di trên không, hướng về Tô Dịch bùng nổ chém giết. Mắt thường có thể thấy được, lực lượng sấm sét lấp lánh kia trên người hắn, vậy mà lại hóa thành một vầng mặt trời sấm sét màu đen, bảo vệ ở sau người, mà ở giữa đôi tay, thì có thêm một thanh chiến qua sấm sét dài trượng hai. Long trời lở đất, hư không cũng bị nghiền thành bột phấn. Một vầng mặt trời sấm sét màu đen kia bảo vệ ở sau người, ngang trời chấn áp, giam cầm thiên địa phạm vi vạn trượng, phóng ra uy năng hủy diệt phần thiên diệt địa. Như địa ngục sấm sét, mà theo Lạc Thiên Đô vung chiến qua, một mảng mũi nhọn chói mắt hiện ra, trong phút chốc đã đánh lên trên người Tô Dịch. Ầm, đạo kiếm trong bàn tay Tô Dịch tan vỡ nổ tung, ngay cả bóng người hắn cũng bị chấn động lùi bắn ra ngoài. Còn chưa đứng vững, lực lượng chấn áp mặt trời sấm sét màu đen kia phóng ra liền, từ bốn phương tám hướng lao tới, mảng hư không kia cũng bị ép nổ. Một chớp mắt này, dưới chân Tô Dịch chợt dừng lại, vung quyền như kiếm, chỉ thiên đánh địa. Một kiếm ý mênh mông khó ngăn cản theo một quyền này đánh ra, như khai thiên tích địa, tràn ngập khí tức bá đạo khó có thể nói thành lời. Ầm ầm, một quyền, trời sập đất nứt, âm dương nghịch chuyển. Lực lượng chấn áp giam cầm có mặt khắp nơi kia chợt tan vỡ khoách tán. Ngay cả một mặt trời sấm sét màu đen kia cũng kịch liệt chớp lên một phen. Nhưng lúc này, Lạc Thiên Đô sớm vung chiến qua bùng nổ giết tới, nhanh như ánh sáng, mãnh liệt mà cuồng bạo, căn bản là không tính cho Tô Dịch bất cứ cơ hội thở dốc nào. Chiến qua vung lên, mũi nhọn sấm sét dày đặc như trời long đất lở bộc phát, kẻ trước ngã xuống, người sau tiến lên hướng về Tô Dịch chấn áp chém giết. Thế công cỡ đó, so với trước đó càng đáng sợ hơn xa. Thần uy cỡ đó, cũng so với trước đó hung hãn hơn xa. Nhìn qua một cái, Lạc Thiên Đô quả thực như một vị sát thần nắm giữ sấm sét, cả người đều là sấm sét hừng hực mà cuồng bạo, đuôi lông mày khóe mắt tràn đầy chiến ý cuồng nhiệt như điên. Ở dưới thế công cỡ này, Lạc Thiên Đô cũng sửa lại xu hướng suy tàn trước đó. Chiếm cứ chủ động, đuổi cùng giết tận đối với Tô Dịch, nghiễm nhiên bày ra trạng thái áp chế. Phiền truy khẩn trương nói, thiếu chủ, Tô đạo hữu có chút không ổn nha. Đôi mắt sáng của Hy Ninh, chăm chú nhìn một trận đại chiến có thể nói xưa nay chưa từng có. Nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng, Lạc Thiên Đô là dễ ức hiếp. Dừng một chút, nàng nhẹ nhàng nói, hắn giờ phút này thi triển, là Minh Nhật Chấn Khung Thuật Minh Nhật Thần Tôn truyền thụ, dung nhập trong lôi đình chi đạo của bản thân hắn. Trải qua phong ma chiến ý vận chuyển, lấy vĩnh tịch vạn lôi thuật thi triển ra, ba loại lực lượng có thể nói cực mạnh hòa hợp một lò, uy năng cỡ đó, tự nhiên xa không phải tầm thường có thể so sánh. Có thể nói, đây là chiến lực mạnh nhất Lạc Thiên Đô ở cấp Thái Vũ có thể thi triển ra, đủ có thể thoải mái chấn áp chém giết các nhân vật cấp Thái Hòa đương thời. Nghe tới đây, Phiền Truy hít vào ngụm khí lạnh. Lấy thực lực cấp Thái Vũ, chấn áp chém giết nhân vật cấp Thái Hòa vốn đã có thể xưng là nghịch thiên. Mà Lạc Thiên Đô bây giờ đủ có thể thoải mái chấn áp chém giết tồn tại cấp Thái Hòa, cái này quả thực kinh thế hãi tục. Chẳng qua, ánh mắt Hy Ninh như hư ảo, nổi lên bộ dạng suy nghĩ, nếu nói ta miễn cưỡng còn có thể đại khái nhìn ra chi tiết của Lạc Thiên Đô, như vậy chiến lực của Tô đạo hữu khiến người ta không cân nhắc ra. Không cân nhắc ra? Phiền Truy hoang mang, Đây là ý gì? Vừa nghĩ tới đây, thế cục chiến trường chợt xảy ra biến số. Keng! Một tiếng kiếm ngân minh mang vang vọng. Tô Dịch vẫn luôn bị chèn ép, giờ khắc này lấy ngón tay làm kiếm, chợt chém ra. Một kiếm này, bình thản không có gì lạ. Cũng không khác gì lúc trước. Nhưng khi một kiếm này xuất hiện, cảnh tượng mảng thiên địa này cũng hoàn toàn thay đổi. Bầu trời như rơi vào đêm vĩnh hằng. Mà mảng hải vực này, hóa thành một phương khổ hải đục ngầu. Có vô số sinh linh khủng bố dãy giụa ở trong khổ hải. Một luồng uy năng khiến thiên địa lâm vào run rẩy, theo đó thổi quét khoách tán. Đó là lực lượng của Trầm Luân. Giống như muốn chôn vùi thiên địa này, kéo đến trong khổ hải, chọn đời Trầm Luân. Một kiếm này, tên gọi khổ hải lưu thương. Là Tô Dịch ở Xuân Thu không gian bế quan 30 năm, trải chuốt truyền thừa kiếm đạo suốt đời, dung hợp luân hồi áo nghĩa, thôi diễn ra kiếm thứ hai. Lúc này, bị Tô Dịch dùng đạo hạnh tiên vương diệu cảnh trung kỳ thi triển ra, toàn bộ khổ hải như một cái lồng giam phong cấm trên trời dưới đất, làm người ta trốn không được, tránh cũng không xong. Khổ hải vô ngần, mặt trời sấm sét màu đen kia lúc trước treo cao ở dưới bầu trời, giờ phút này như bị lôi kéo, trực tiếp rơi vào trong khổ hải. Ầm ầm, mặt trời sấm sét màu đen kịch liệt dãy giụa, muốn thoát vây, nhưng ở dưới lực lượng trầm luân khổ hải kia trấn áp, loại dãy giụa đó lại tỏ ra rất tái nhợt cùng vô lực. Trong chớp mắt mà thôi, mặt trời sấm sét màu đen tan vỡ, hóa thành vô số hào quang sấm sét nổ tung tiêu tán ở trong khổ hải mênh mông. Mặt trời sấm sét màu đen biến mất, lực lượng trấn áp giam cầm vẫn luôn nhằm vào Tô Dịch, cũng theo đó không còn sót lại chút gì. Nhưng mà, tất cả cái này cũng chưa kết thúc. Đối mặt một kiếm này, Lạc Thiên Đô luôn đuổi cùng giết tận đối với Tô Dịch ngay lập tức bứt ra tránh lui. Trực giác của hắn nói cho hắn, một kiếm này quá khủng bố, một khi bị nhốt, nhất định sẽ lâm vào trong tình cảnh cực độ nguy hiểm. Phá! Quát to một tiếng, Lạc Thiên Đô vung chiến qua sấm sét, nở rộ ra ức vạn lực lượng lôi đình quy tắc, quét ngang ra. Một đòn, lật sông nghiêng biển, sấm sét vô lượng. Toàn bộ khổ hải theo đó nổ vang rung chuyển hẳn lên. Nhưng lực lượng trầm luân như có mặt. Khắp nơi kia, lại gắt gao chấn áp Lạc Thiên Đô, kéo bóng người hắn, khiến hắn như rơi vào vũng bùn, sắp bị hoàn toàn phong cấm. Lạc Thiên Đô cũng biến sắc. Áo bào hắn căng phồng, đôi mắt nở rộ thần quang, lớn tiếng quát, ra. Một luồng khí tức hủy diệt mãnh liệt vô cùng, từ trên người Lạc Thiên Đô bùng nổ ra, nhìn một cái, tựa như một ngọn núi lửa yên lặng vạn cổ bùng nổ ở trên khổ hải. Ầm ầm, trời đất rung chuyển, hải vực phụ cận hoàn toàn hỗn loạn rung chuyển. Thần quang loạn lưu cuồng bạo vắt ngang không gian, che cả bầu trời, trực tiếp giống như hỗn độn, một mảng mờ mịt. Hy Ninh và Phiền Truy đã sớm phát hiện nguy hiểm, một lần nữa hướng nơi xa tránh đi. Nhưng dù là như thế, vẫn như cũ gặp phải dư âm chiến đấu công kích, nếu không phải Hy Ninh ngay lập tức toàn lực hóa giải, lấy thực lực của Phiền Truy, nhất định không ngăn được, sẽ ở nháy mắt bị thương nặng. Mà ở dưới ánh mắt không thể tưởng tượng của hai người nhìn chăm chú, mảng khổ hải bao trùm trong thiên địa kia chia năm xẻ bảy. Hóa thành hào quang đầy trời bay đi tan rã. Trong mây khói tràn ngập, hiển lộ ra hai bóng người. Một kẻ là Tô Dịch, hắn đứng trên hư không, áo bào tổn hại, sắc mặt tái nhợt, không ít nơi trên người đều lưu lại vết máu. Một kẻ khác là Lạc Thiên Đô. Hắn chặn một kiếm này của Tô Dịch. Nhưng so sánh với Tô Dịch, Lạc Thiên Đô giờ phút này không thể nghi ngờ quá chật vật, bộ dáng cũng rất thê thảm. Trên bóng người hiên ngang cao lớn tràn đầy vết thương do kiếm nhìn ghê người, da chóc thịt bong, máu tươi ô ô chảy. Mũ hoa sen ban đầu đội trên đỉnh đầu cũng đã chia năm xẻ bảy, mái tóc dài búi lên hỗn độn rối tung, khuôn mặt tuấn tú kia cũng đã trắng bệch trong suốt. Hắn thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng, khí cơ toàn thân tiếp cận hỗn loạn, một đôi tay cũng đang không khống chế được run rẩy, hổ khẩu tổn hại, xương ẩn hiện. Không thể nghi ngờ, một kiếm này của Tô Dịch nháy mắt đánh Lạc Thiên Đô bị thương nặng. Phiền Truy dại ra ở đó, trong lòng rung động đến tột đỉnh. Hắn đột nhiên hiểu, vì sao thiếu chủ sẽ nói thực lực của Tô Dịch không thể cân nhắc. Lúc trước, Tô Dịch còn ở trong tình cảnh bị chèn ép, gặp phải đuổi cùng giết tận đến từ Lạc Thiên Đô. Nhưng trong nháy mắt, thế cục đã nghịch chuyển. Tô Dịch ở trong một kiếm, nghịch chuyển càn khôn, áp đảo Lạc Thiên Đô. Điều này quá mức ngoài dự đoán của mọi người, cũng khiến Phiền Truy khắc sâu cảm nhận được, dùng không thể cân nhắc câu này, thực sự có thể đủ chuẩn xác hình dung thực lực Tô Dịch. Tô đạo hữu rõ ràng còn chưa từng bị ép đến tuyệt cảnh, bị thương cũng chưa nói là nặng, nhưng Lạc Thiên Đô thi triển ra lực lượng mạnh nhất cấp Thái Vũ. Đã rơi xuống hạ phong. Tâm cảnh nhưng lạnh lùng như băng của Hy Ninh cũng nổi lên gợn sóng. Chính bởi vì Lạc Thiên Đô quá đáng sợ, ở giờ khắc này mới càng thêm thể hiện ra, thực lực Tô Dịch là lợi hại cỡ nào, quả thực không thể tưởng tượng. Vì sao không dùng bảo vật? Trời đất rung chuyển, mây khói hay còn đang thổi quét, tiếng của Tô Dịch vang lên, hắn nhìn Lạc Thiên Đô nơi xa, có chút bất ngờ. Lạc Thiên Đô hít sâu một hơi, mặt không biểu cảm nói, khinh thường làm. Sau đó, hắn nhíu mày nói, lúc trước, ngươi vì sao không xuống tay nặng? Lúc trước, hắn quả thực đã phá vỡ một kiếm kia của Tô Dịch, nhưng hắn cũng phát hiện, ở thời khắc mấu chốt Tô Dịch rõ ràng lưu tình, chưa từng nhân cơ hội xuống tay độc ác. Cần biết, vừa rồi một cái chớp mắt đó, Tô Dịch nếu không chút do dự ra tay một lần nữa, hắn có lẽ có thể ngăn được, nhưng nhất định sẽ bị thương càng nặng hơn. Nhưng Tô Dịch chưa làm như vậy. Tô Dịch thuận miệng nói, đối với kẻ địch, ta tự nhiên sẽ không nương tay, chẳng qua, ngươi đã chưa từng vận dụng bảo vật, cũng chưa từng vận dụng tu vi cấp Thái Huyền, tiếp tục chiến đấu, cũng đã không còn thú vị. Hắn nâng tay ném, một mảng kiếm khí vẫn luôn nắm ở trong lòng bàn tay bay lên trời, hóa thành hào quang biến mất. Sau đó, lấy ra bầu rượu ngửa đầu uống một ngụm sảng khoái. Tử nhập hào tràng, khoái tai như phong. Một trận chiến này, quả thực sảng khoái. Nói từ trên ý nghĩa nào đó, có thể nói là một hồi đại đạo tranh phong thật sự. Tô Dịch tu vi diệu cảnh trung kỳ, nhưng chiến lực lại đủ có thể đối kháng nhân vật cấp Thái Hòa. Lạc Thiên Đô áp chế tu vi ở cấp Thái Vũ, chiến lực cũng có thể đối kháng nhân vật cấp Thái Hòa. Hai người đều chưa từng vận dụng bảo vật, chưa từng vận dụng ngoại lực. Cho nên, chém giết cùng chiến đấu như vậy, mới tỏ ra rất khó có được. Cho dù ở trong một trận chiến này, Tô Dịch cũng bị thương, nhưng lại vì thế cảm thấy sảng khoái. Đương nhiên, cái này cũng bởi vì Lạc Thiên Đô có thể quyết đấu một trận. Không chỉ hoãn, Tô Dịch cầm hồ lô rượu, xoay người muốn đi. Khoan đã. Lạc Thiên Đô trầm giọng mở miệng. Còn muốn tiếp tục. Tô Dịch dừng bước. Đôi mắt Hy Ninh hơi nheo lại, rất quyết đoán nói. Đủ rồi. Lạc Thiên Đô, cao thấp đã phân ra, ngươi chẳng lẽ thua không nổi. Nàng rất rõ, nếu tiếp tục chiến đấu, Lạc Thiên Đô nếu muốn vãn hồi cục diện, chắc chắn sẽ thi triển tu vi thật sự của hắn. Nếu như vậy, vô luận đối với Tô Dịch hay đối với Lạc Thiên Đô, đều rất bất lợi. Lại thấy Lạc Thiên Đô cười khổ một tiếng, thở dài, A Ninh, ta là loại người thua không dám nhận đó sao? Nói xong, hắn dương mắt nhìn về phía Tô Dịch, nụ cười khổ trên mặt theo đó biến mất không thấy, nói, không thể không nói, thực lực của ngươi đủ khiến ta nhìn với cặp mắt khác xưa, khí phách cùng phong thái cũng tuyệt đối không phải người khác có thể so sánh, nhưng cái này sẽ không thay đổi quyết tâm giết ngươi của ta. Dừng một chút, ánh mắt hắn trở nên thâm trầm mà bình tĩnh, lần sau gặp lại, tất phân sinh tử. Giọng điệu bình tĩnh, lộ ra hương vị không cho phép nghi ngờ. Trong lòng Hy Ninh trầm xuống, nhíu lại hàng lông mày thanh tú. Phiền Truy âm thầm than thở. Đây là Lạc Thiên Đô, đường đường chính chính, bá đạo mà lại cường thế, chuyện nhận định sẽ không có bất cứ sự thay đổi nào. Tô Dịch cười cười, thong dong bình thản nói, vậy ngươi cần phải làm tốt chuẩn bị chịu chết. Hắn cũng rất thưởng thức Lạc Thiên Đô, nhưng đã là kẻ địch. Về sau khi cần phân sinh tử, hắn cũng sẽ tuyệt đối không nương tay. Lạc Thiên Đô cũng cười, lộ ra hàm răng trắng bóc chỉnh tề, ngươi cũng tương tự. Dứt lời, hắn xoay người đi về phía Hy Ninh, giống như tự diễu nói. A Ninh, ngươi thật sự tuệ nhãn như đuốc, ở trước khi chiến đấu, đã khuyên ta thu hồi câu nói không biết tự lượng sức mình kia. Trước khi khai chiến, hắn nói muốn cho Tô Dịch một chút giáo huấn nho nhỏ. Kết quả, bị hung hăng vào mặt. Ánh mắt Hy Ninh lạnh nhạt, nói. Xem ngươi bị đánh thê thảm như vậy, ta chẳng những chưa có một chút đồng tình, ngược lại có chút muốn cười. Lạc Thiên Đô. Hắn bất đắc dĩ nhún vai nói, muốn cười thì cười đi, cũng không phải lần đầu tiên bị ngươi chê cười. Hy Ninh cũng lười để ý hắn, chỉ vào nơi xa, ngươi tạm qua bên kia chữa thương, ta có lời muốn nói với Tô Đạo Hữu, sau đó cùng đi tiên giới Tượng Châu. Đây không phải thương lượng, mà là mệnh lệnh. Hơn nữa giọng điệu rất không khách khí. Nhưng Lạc Thiên Đô lại vui vẻ nói. Đã sớm chờ câu này của ngươi, các ngươi tán gẫu đi, ta cam đoan không làm vướng mắt, không nghe trộm, không hỏi. Dứt lời, hắn xoay người mà đi. Trước khi rời khỏi, ánh mắt hắn nhìn Tô Dịch một lần, cười phất phất tay, không nói gì thêm. Người không biết, chỉ sợ còn cho rằng là bạn bè lâu năm từ biệt. Nhưng vô luận Hy Ninh, hay Phiền Truy đều rõ, lần sau hai người này lại gặp nhau, chắc chắn sẽ trình diễn một trận huyết chiến ngươi chết ta sống. Tô Đạo Hữu, Hy Ninh chủ trừ một lát. Lúc này mới đi lên trước, nói, tuy ta vẫn luôn bài xích Lạc Thiên Đô, nhưng ta và hắn dù sao quen biết nhiều năm, lúc còn rất nhỏ, đã là bạn trên đường tu hành, hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không đợi nói xong, Tô Dịch đã hiểu, cười ngắt lời nói, ngươi không hy vọng nhìn thấy ta cùng hắn phân sinh tử, đúng không? Hy Ninh gật đầu nói, như thế tốt nhất, ngày khác các ngươi nếu là địch, nếu ngươi có thủ đoạn chắc chắn thắng lợi, còn xin có thể nương tay. Ta cũng sẽ dốc hết toàn lực, ngăn cản hắn làm như vậy. Tô Dịch cười cười, nói lời trong lòng, ta cũng không hy vọng hắn chết, tốt nhất có thể trở nên càng ngày càng mạnh. Hy Ninh ngẩn ngơ, sau đó trong lòng bỗng sinh ra xúc động, hiểu ý tứ trong lời nói của Tô Dịch. Phiền Truy thì không hiểu, nói, Tô Đạo Hữu sao lại nói vậy? Ta cần người có thể quyết đấu. Tô Dịch thuận miệng nói, cho dù là địch với nhau, lại làm sao? Hắn càng mạnh, ta càng vui, nếu có một ngày hắn có thể giết ta, cũng là ta kỹ năng không bằng người ta, tuyệt đối sẽ không oán cái gì. Đây là cách nghĩ chân thật của hắn. Phiền Truy mở to mắt, ngẩn ra ở đó, cái này phải có khí phách cùng trí tuệ siêu nhiên cỡ nào, mới sẽ nói ra một đoạn lời như vậy. Một đôi mắt của Hy Ninh rạng rỡ tỏa sáng, nói, so sánh với lòng dạ và khí phách của đạo hữu, Lạc Thiên Đô quả thực nên cảm thấy hổ thẹn mới đúng. Tô Dịch bật cười. Rất nhanh, Hy Ninh từ biệt, dẫn theo Phiền Truy rời khỏi. Trước khi đi, nàng đưa một khối bí phù cho Tô Dịch, nói chỉ cần Tô Dịch có chỗ nào cần hỗ trợ, hoàn toàn có thể vận dụng bí phù này tiến hành liên hệ. Thẳng đến lúc nhìn theo Hy Ninh, Phiền Truy rời khỏi, Tô Dịch cô độc một mình đứng ở nơi đó, cầm bầu rượu yên lặng uống. Hắn đến bây giờ còn sinh ra một tia hoang mang. Giữa mình cùng Hy Ninh, rốt cuộc cất giấu một tia nhân quả không muốn ai biết như thế nào. Chẳng lẽ nói, bí ẩn trên người nàng có liên quan với kiếp trước nào đó của mình. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, bình tĩnh mà xem xét, trong khoảng thời gian này quen biết với Hy Ninh, quả thực mang tới cho Tô Dịch cảm giác rất khác thường. Tính tình Hy Ninh lạnh như băng, khí chất kỳ ảo thoát tục, vô luận dung mạo hay phong tư đều có thể xưng là tuyệt đại, đẹp khiến lòng người run rẩy. Quan trọng nhất là, khi ở cùng một chỗ với nàng, khiến Tô Dịch cảm giác rất thoải mái, cũng rất ăn ý, có đôi khi thậm chí không cần nói một câu. Chỉ cần một ánh mắt, đôi bên có thể hiểu trong lòng mà không nói ra. Loại ăn ý đó, mới là thứ khiến Tô Dịch khắc sâu ấn tượng. Đại khái, đây là lòng có linh tê vừa điểm đã thông đi. Tô Dịch cười cười, đang muốn xoay người bỏ đi. Đột nhiên, hắn phát hiện cái gì, dương mắt nhìn về phía nơi cực xa. Chỉ thấy một bóng hình xinh đẹp đỏ như lửa từ trên hải vực nơi xa xuất hiện, dung mạo xinh đẹp mà tươi tắn, mặc một chiếc váy màu xanh. Rõ ràng là Khanh Vũ. Nàng dừng bước ở nơi cách cực xa. Sau đó nói thẳng, ta muốn hợp tác với ngươi. Tô Dịch không khỏi bất ngờ, vì sao? Cần biết, ở trước tế linh tổ từ di tích Long Cung, hắn từng cùng Hy Ninh, bức bách Khanh Vũ bại lộ toàn bộ thực lực, gặp thiên địa quy tắc công kích. Cũng là lúc ấy, nữ nhân này oán hận Thanh Tiêu cùng Kim Trục Lưu không kịp thời ra tay giúp đỡ, như nổi điên ra tay đánh nhau to với hai người. Chính bởi vì nàng đột nhiên đâm sau lưng, mới sáng tạo một tia cơ hội cho Tô Dịch cùng Hy Ninh, nhân cơ hội ra tay. Bức bách Thanh Tiêu cùng Kim Trục Lưu cũng không thể không bại lộ thực lực, gặp thiên địa quy tắc công kích, bị lực lượng nhân quả xâm nhập trong cơ thể. Chỉ là, Tô Dịch lại không ngờ, Khanh Vũ sẽ tìm tới cửa, muốn hợp tác với hắn. Ta đã hoàn toàn đắc tội Thanh Tiêu và Kim Trục Lưu, không có gì bất ngờ xảy ra, hai người đã hận ta thấu xương, về sau nhất định sẽ tiến hành trả thù đối với ta. Khanh Vũ trầm mặc một lát, lúc này mới nói, mà ở vừa rồi, ngươi có thể từ dưới tay thần tử Lạc Thiên Đô sống sót. Cũng đã đủ để chứng minh thực lực của ngươi bất phàm cỡ nào. Tô Dịch nhớ tới Lạc Thiên Đô ở lúc xuất hiện, từng nói đến Khanh Vũ, nói gã là từ chỗ Khanh Vũ hiểu biết được chuyện xảy ra ở di tích Long Cung. Không thể nghi ngờ, lúc ấy Khanh Vũ đã ý thức được, Lạc Thiên Đô sẽ ra tay với mình. Lạc Thiên Đô chưa thể giết ta, có phải làm ngươi rất bất ngờ hay không? Tô Dịch hỏi. Khanh Vũ thản nhiên nói, chưa nói tới, bởi vì ta rõ, nể mặt Hy Ninh, Lạc Thiên Đô đại khái sẽ không làm như vậy. Tô Dịch ồ một tiếng. Nói, ngươi hợp tác với ta, lại là muốn đạt tới mục đích gì? Khanh Vũ hít sâu một hơi, vẻ mặt trịnh trọng nói, Thanh Tiêu cùng Kim Trục Lưu bọn họ, là kẻ địch chung của ngươi ta, chỉ cần ngươi giúp ta hóa giải lực lượng nhân quả trên người, ta có thể giúp ngươi cùng nhau đối phó bọn họ. Tô Dịch nhất thời đã hiểu ý đồ của Khanh Vũ. Hắn cười lắc đầu, ta có thể tự đối phó bọn họ, nào cần hợp tác với ngươi? Khanh Vũ không thể nghi ngờ là nữ nhân thông minh, ngụy trang hợp tác, thực ra có chủ ý nhất cử lưỡng tiện. Chỉ cần mình đáp ứng hợp tác, đã có thể hóa giải lực lượng nhân quả trên người cho nàng, không cần lo lắng lúc chứng đạo thành thần gặp ảnh hưởng nữa. Lại có thể mượn tay mình, đối kháng trả thù đến từ đám người Thanh Tiêu, Kim Trục Lưu. Khanh Vũ như sớm dự đoán được Tô Dịch sẽ không dễ dàng đáp ứng như vậy, lập tức nói, các hạ nếu có điều kiện gì, chỉ cần ta có thể đáp ứng, tất cả đều dễ nói. Tô Dịch vốn muốn từ chối, nhưng hơi trầm ngâm, lại thay đổi chủ ý, nói, ngươi trước giúp ta đi tìm thuyền Phù Du. Khi nào tìm được, ta cũng không ngại cân nhắc một phen chuyện hợp tác. Khanh Vũ người thông minh cỡ nào, lập tức nghe ra, Tô Dịch đây là đang thử thành ý của mình. Được. Khanh Vũ đáp ứng, nếu ta tìm được thuyền Phù Du, nên liên hệ với ngươi như thế nào? Tô Dịch nâng tay tung ra một cái bí phù, bóp nát khối bí phù này, ta tự sẽ đi tìm ngươi. Khanh Vũ tiếp nhận bí phù, nói, ta rất chờ mong có thể hợp tác với các hạ. Dứt lời, xoay người mà đi. Nhìn theo bóng người của nàng biến mất. Tô Dịch lắc lắc đầu, xoay người quay về di tích Long Cung. Đối với Khanh Vũ có thể tìm được thuyền Phù Du hay không, hắn căn bản không ôm hy vọng gì. Sở dĩ đưa ra điều kiện như vậy, chẳng qua là muốn mau chóng đuổi đi nữ nhân này, không muốn tiếp tục dây dưa với nữ nhân này. Ngoài ra, Tô Dịch đối với nữ nhân này cũng ôm một tia đề phòng. Cũng không phải sợ hãi, mà là nữ nhân này trong xương tủy cực kỳ điên cuồng. Cái này từ nàng lúc trước lựa chọn đâm sau lưng, không tiếc kéo hai người Thanh Tiêu, Kim Trục Lưu xuống nước có thể nhìn ra được. Một khi hoàn toàn xé rách ra mặt với nữ nhân này, Tô Dịch căn bản không cần nghĩ đã biết, đối phương nhất định sinh ra oán hận, áp dụng hành động trả thù cực đoan. Tô Dịch không sợ phiền toái, nhưng nếu có thể tiễn phiền toái này đi, tự nhiên càng tốt. Cùng lúc đó, trên một chiếc bảo thuyền hoa mỹ, Lạc Thiên Đô cười ha ha đứng ở một bên, thưởng thức đường nét góc nghiêng khuôn mặt tuyệt đẹp kia của Hy Ninh, cả người đều tràn đầy thoải mái cùng vui sướng. Hắn chính là như thế. Cho dù thường xuyên bị Hy Ninh không chút khách khí bài xích cùng đả kích, nhưng hắn lại vui vẻ thừa nhận. Lời ta nói, ngươi rốt cuộc nghe thấy không? Ánh mắt Hy Ninh lạnh như băng, không vui liếc Lạc Thiên Đô một cái. Lạc Thiên Đô vội vàng bày ra tư thái hẳn hoi, vẻ mặt trang trọng nói, nghe thấy rồi, không chỉ nghe vào trong tai, cũng nghe vào trong lòng. A Ninh ngươi yên tâm, lần sau khi gặp Tô Dịch kia, chỉ cần hắn giao ra luân hồi đại đạo, ta cam đoan không hạ tử thủ. Hy Ninh nhíu lại hàng lông mày thanh tú, đang muốn nói gì? Lạc Thiên Đô đã hạ giọng, nói sang chuyện khác, A Ninh, ta lúc trước đạt được tin tức, tiểu đồ đệ lão câu cá coi trọng nhất cũng đã đến tiên giới. Hy Ninh ngẩn ra, trong con người nhất thời hiện ra sát khí không thể áp chế. Linh Cơ lão nhân, một yêu thần khủng bố lấy thần bí chứ danh trong thần vực. Ở trong thần linh, xưng hô hắn là lão câu cá. Tục truyền bản thể của hắn, chính là tuyệt thế hung vật đế giang điểu. Ở thần vực, nhận biết của mọi người đối với Linh Cơ lão nhân rất ít, chỉ có một lời đồn truyền lưu trên đời. Đó là Linh Cơ lão nhân tìm hiểu nhân quả chi đạo, nắm giữ nhân quả thần tắc. So sánh với Linh Cơ lão nhân, tiểu đồ đệ của hắn trái lại cực kỳ nổi tiếng. Ở trong cấp bậc thái cảnh của thần vực, hoặc nói là hung danh rõ ràng, tiểu đồ đệ của hắn tên là Cổ Uẩn Thiện, bản thể chính là một con cô hoạch điểu, tính tình hung tàn gian dối, thực lực sâu không lường được. Ở trong thế lực yêu tộc của thần vực, người này chen thân hàng ngũ người đại yêu đế, danh chấn một phương, từng được rất nhiều thần linh yêu đạo nhất trí xem trọng, cho rằng về sau trong chư thiên thần vị, nhất định có một chỗ của Cổ Uẩn Thiện. Hắn ở nơi nào? Mắt Hy Ninh lạnh như băng, trên mặt tràn đầy sát khí. Rất sớm trước đây, nàng đã kết huyết hải thâm cửu với Cổ Uẩn Thiện, thống hận đối với Cổ Uẩn Thiện đến tận xương tủy. Nguyên nhân chính là, ở thần vực trong một hồi thái cảnh luận chiến cả thế gian chú ý, Cổ Uẩn Thiện tàn nhẫn giết hại đệ đệ Hy Dục của Hy Ninh. Thù hận cũng theo đó kết ra. Sớm từ lúc thần vực, Hy Ninh từng nhiều lần hành động, muốn tìm Cổ Uẩn Thiện báo thù, nhưng Cổ Uẩn Thiện hành tung bất định, gian dối như cáo, khiến Hy Ninh mỗi một lần hành động đều thất bại. Mà nay, nghe nói Cổ Uẩn Thiện cũng đến tiên giới, lần này đã dẫn phát hận ý trong lòng Hy Ninh. A Ninh, ngươi đừng xúc động. Lạc Thiên Đô vội vàng nói, trước mắt ta cũng chỉ là vừa đạt được tin tức, còn không rõ Cổ Uẩn Thiện hôm nay ở nơi nào. Giọng điệu hắn trở nên kiên định, nhưng ngươi yên tâm, có ta ở đây, chỉ cần tên kia dám xuất hiện, chắc chắn bắt sống hắn, giao cho ngươi tới xử trí. Cổ Uẩn Thiện rất mạnh, tính tình gian dối hung ác, là nhân vật cực đoan nguy hiểm. Lạc Thiên Đô không yên tâm Hy Ninh tự mình đi báo thù. Hy Ninh hơi trầm mặc, nói, thù này ta tự mình tới báo. Lạc Thiên Đô cười nói, vậy ta liền trợ thủ cho ngươi. Dừng một chút, hắn nói, thật ra, ta vốn cho rằng, kẻ này cũng sẽ tham dự đến trong hành động tới di tích Long Cung một lần này. Dù sao, sư tôn hắn lão câu cá chính là lấy nhân quả chi đạo đúc thành thần vị, mà nhân quả thư nằm lại trong di tích Long Cung, chính là nhân quả chí bảo sinh ra ở trong hỗn độn. Đối với hắn cùng sư tôn của hắn tuyệt đối có dụ hoặc rất lớn. Chính bởi vì như thế, ta mới sẽ chủ động đến Đông Hải tìm ngươi. Sợ ngươi cùng Cổ Uẩn Thiện gặp nhau, nhưng kỳ quái là, gã này lại chưa thò đầu ra. Hy Ninh ngẩn ra, lúc này mới ý thức được, Lạc Thiên Đô sở dĩ đến tìm mình, thì ra cũng có liên quan với Cổ Uẩn Thiện. Ngươi trái lại có lòng rồi. Giọng của nàng trở nên dịu đi không ít. Lạc Thiên Đô sâu sắc phát hiện thái độ Hy Ninh biến hóa, tinh thần không khỏi rung lên, cười tiêu sái nói, chuyện của A Ninh ngươi, chính là chuyện của ta sao có thể không dụng tâm. Tư thái hiến ân cần kia khiến Phiền Truy cũng không khỏi âm thầm cảm khái. Hắn biết rõ, cũng chỉ có lúc ở trước mặt thiếu chủ, Lạc Thiên Đô vị thần tử, có thể xưng tuyệt thế này mới có thể dụng tâm hỏi han ân cần, chu đáo cẩn thận như thế. Ở trong mắt người ngoài, Lạc Thiên Đô chính là một tên điên bá đạo vô cùng. Nhân quả thư, Hy Ninh như ý thức được cái gì, theo người nói, Cổ Uẩn Thiện về sau có khả năng sẽ đi tìm Tô đạo hữu. Nụ cười trên mặt Lạc Thiên Đô đọng lại, sao lại kéo đến trên đầu họ Tô kia? Điều này làm trong lòng hắn không hiểu sao cảm thấy một tia không thoải mái, ổn định tâm thần, nói, quả thực có loại khả năng này. A Ninh, người khác còn ở tiên giới Tượng Châu chờ chúng ta, theo ta thấy. Không đợi nói xong, Hy Ninh như liếc một cái nhìn thấu tâm tư của Lạc Thiên Đô, nói, chuyện ta đáp ứng, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Lạc Thiên Đô nhất thời âm thầm thở phào một hơi, chỉ cần không quay về gặp họ Tô kia là tốt rồi. Lại thấy Hy Ninh lấy ra một khối bí phù, mang chuyện có liên quan với cổ Uẩn Thiện truyền tin cho Tô Dịch. Làm xong tất cả cái này, nàng rõ ràng thoải mái hơn không ít. Lạc Thiên Đô day day cái mũi, thử nói, An Ninh, ngươi vừa rồi là đang hướng Tô đạo hữu truyền tin tức. Không sai. Hy Ninh thản nhiên nói, cổ Uẩn Thiện nguy hiểm hơn xa so với đám người Thanh Tiêu, ta nhắc nhở hắn. Lạc Thiên Đô giật mình, thở dài, vị Tô đạo hữu này thật đúng là có phúc, có thể được An Ninh chiếu cố như thế. Phiền Truy cũng nghe ra, trong lời nói của Lạc Thiên Đô lộ ra một tia mất mát, ánh mắt không khỏi trở nên khác thường, thầm nghĩ, đây là ghen rồi. Tuyệt thế thần tử chói mắt nhất cổ tộc Lạc Thị, thế mà cũng sẽ ghen. Hy Ninh liếc Lạc Thiên Đô một cái, nói, ngươi biết không, ta lúc trước khuyên can Tô đạo hữu, lần sau nếu nhìn thấy ngươi, có thể tha cho ngươi một cái mạng nhỏ. Lạc Thiên Đô nhất thời động dung, giống như khó có thể tin, A Ninh, thì ra ngươi cũng đang lo lắng an nguy của ta nha. Hy Ninh nói, ngươi có biết Tô đạo hữu trả lời như thế nào hay không? Trong lòng Lạc Thiên Đô tuy không bận tâm, trên mặt thì ra vẻ cảm thấy hứng thú nói, hắn nói như thế nào? Phiền Truy, ngươi tới nói cho hắn. Vâng, vẻ mặt Phiền Truy trang trọng nghiêm túc, mang đoạn lời kia của Tô Dịch lúc trước nói đúng sự thật, không thêm mắm thêm muối. Nhưng sau khi nghe xong, Lạc Thiên Đô không khỏi giật mình. Ta không hy vọng hắn chết. Ta cần người có thể quyết đấu. Cho dù là địch với nhau, lại làm sao? Hắn càng mạnh, ta càng vui, nếu có một ngày hắn có thể giết ta. Cũng là ta không bằng người, tuyệt đối sẽ không oán cái gì. Khi nghe được những lời này, Lạc Thiên Đô giống như có thể nhìn đến dáng vẻ thong dong mà lạnh nhạt kia của Tô Dịch, cùng với một loại tuyệt đối tự tin cùng ngạo nghễ đối với thực lực của bản thân. Trong lúc nhất thời, Lạc Thiên Đô trầm mặc. Có đôi khi một câu, một động tác, có thể nhìn ra khí phách cùng lòng dạ của một người. Ở trên một điểm này, Lạc Thiên Đô chợt phát hiện, mình giống như chưa bao giờ thật sự hiểu Tô Dịch. Hy Ninh chưa nói cái gì nữa. Nàng đã mang điều mình muốn biểu đạt nói xong. Về phần Lạc Thiên Đô sẽ làm ra quyết đoán như thế nào, là việc của chính hắn. Di tích Long Cung. Trên đường quay về kho báu Long Cung, Tô Dịch thu được Hy Ninh truyền tin. Cổ Uẩn Thiện. Cái tên xa lạ này vẫn chưa làm Tô Dịch quá để ý. Cho dù đối phương được xưng một trong 10 đại yêu đế của yêu tu nhất mạch thần vực, đối với Tô Dịch mà nói, đơn giản cũng chỉ là một kẻ địch tiềm tàng mà thôi. Điều thật sự khiến Tô Dịch lưu ý là linh cơ lão nhân sư tôn Cổ Uẩn Thiện. Thì ra là lão câu cá kia. Tô Dịch nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Năm đó trước khi từ nhân gian vực ngoại chiến trường phi thăng tiên giới, hắn và A Thải từng cùng nhau liên thủ, tới một chỗ cấm địa hái tài thiên thảo. Cũng là lúc ấy Tô Dịch phát hiện, trên một cây tài thiên thảo kia bám vào một cái móc câu. Khi ngón tay hắn chạm đến cái móc câu kia, gặp được một luồng khí tức lão câu cá để lại. Một luồng khí tức đó hóa thành bóng người một ông lão áo bào vải, khuôn mặt gầy gò, râu tóc rối bời. Phía sau chiếu rọi ra vô tận tinh không, có ức vạn tinh tú vờn quanh trong đó. Đó là lần đầu tiên Tô Dịch nhìn thấy lão câu cá. Sau đó, vẫn là thông qua nữ thương khách thần bí, khiến Tô Dịch tìm hiểu được, lão câu cá chính là thần linh, được gọi là linh cơ lão nhân, nắm giữ lực lượng nhân quả. Mà một cái móc câu kia bị gọi là nhân quả câu. Một chớp mắt đó khi Tô Dịch chạm đến nhân quả câu, đã bị lão câu cá nhằm vào. Khi đó, nữ thương khách thần bí còn từng nói, nếu bị lão câu cá nhằm vào, ngay cả thần linh cũng sẽ đau đầu, hơn nữa nói Tô Dịch chỉ cần cầu nàng, nàng sẽ hỗ trợ giải quyết tai họa ngầm trên người Tô Dịch. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhưng Tô Dịch nắm giữ lực lượng luân hồi, căn bản không sợ lực lượng nhân quả bực này, tự nhiên từ chối. Nhưng lúc ấy, Tô Dịch vẫn chưa hóa giải một luồng lực lượng nhân quả này, mà coi như một con mồi, muốn xem rốt cuộc có thể câu ra cá lớn như thế nào. Kết quả, khi hắn phi thăng tiên giới không lâu, liền gặp phải đuổi giết đến từ Vân Cơ Tiên Phủ, ngoài ra, càng gặp được một thần sứ được gọi là Hắc Mô ngăn chặn. Từ đó về sau, Tô Dịch kết luận, thần linh đứng sau lưng Vân Cơ Tiên Phủ chính là lão câu cá. Hắc Mô chính là thần nô cống hiến cho lão câu cá. Về sau, thẳng đến một trận đại chiến kia ở Thiên Quan thứ 7 bùng nổ không lâu, Vân Cơ Tiên Phủ bởi vì cấu kết kẻ thù bên ngoài ở dị vực, mà bị tiên giới coi là kẻ địch chung, bị các thế lực lớn liên hợp thảo phạt. Từ đó về sau, Vân Cơ Tiên Phủ tiêu tán khỏi thế gian. Tô Dịch cũng chưa từng nghe nói tin tức Vân Cơ Tiên Phủ nữa. Mà bây giờ, hắn mới biết được, lão câu cá đã phái ra tiểu đồ đệ Cổ Uẩn Thiện của lão đến tiên giới. Hy Ninh nói, Cổ Uẩn Thiện là hướng về phía hỗn độn bí bảo nhân quả thư mà đến. Dù sao, lão câu cá vốn là lấy lực lượng nhân quả chứng đạo. Nhưng ở trong mắt Tô Dịch, mục đích Cổ Uẩn Thiện lần này đến, cũng không chỉ có như thế. Hắn rất có thể còn gánh vác mệnh lệnh sư phụ, muốn tới đối phó mình. Ngoài ra, cũng giống với nhân vật cấp thần tử khác, vì bắt lấy một hồi cơ hội chứng đạo thành thần kia. Không nhìn ra, lão câu cá này ở trong thần vực cũng là một thần linh cực đoan lợi hại. Tô Dịch thầm nghĩ. Theo Hy Ninh nói, lão câu cá chính là một yêu thần khủng bố mà thần bí. Bản thể chính là tuyệt thế hung vật đế giang điểu. Ngay cả tiểu đồ đệ cổ uẩn thiện của lão, cũng là một nhân vật hung danh rõ ràng trong thần vực. Nữ thương khách kia không đơn giản nha. Tô Dịch âm thầm cảm khái. Lúc ấy từ trong miệng nữ thương khách hiểu biết được lai lịch của lão câu cá, vẫn chưa làm Tô Dịch quá để ý. Nhưng bây giờ, hắn càng nghĩ càng ý thức được nữ thương khách thần bí kia lai lịch không đơn giản. Đối phương không chỉ có thể nhìn thấu lai lịch của lão câu cá, còn có được thủ đoạn hóa giải lực lượng nhân quả. So sánh như thế, Thanh Tiêu, Kim Trục Lưu, Khanh Vũ các nhân vật cấp thần tử đều thua kém một đoạn. Dù sao, bọn họ có lẽ cũng có biện pháp hóa giải lực lượng nhân quả, nhưng lại không cách nào hóa giải ở trong thời gian ngắn. Từ một điểm này có thể nhìn ra, nữ thương khách thần bí kia khó lường cỡ nào. Nữ nhân này và A Thải lúc trước cũng từ vực ngoại chiến trường tới tiên giới, cũng không biết các nàng hôm nay ở nơi nào. Không có gì bất ngờ xảy ra, nữ thương khách kia tất nhiên là vì cơ hội thành thần mà đến, mà A Thải tương tự cũng đang mưu đoạt một cơ hội điệp biến phong thần. Về sau, chờ lúc có duyên gặp lại, có lẽ có thể chân tướng rõ ràng. Tô Dịch khi suy nghĩ, đã tới trong kho báu Long Cung. Thủy Tổ Long Đỉnh nổ vang, thần quang lưu chuyển. Xích Long Đạo Quân vẫn như cũ ở trong đỉnh tiềm tu, không có dấu hiệu thức tỉnh. Tô Dịch thở dài một hơi, vứt bỏ tạp niệm, cũng bắt đầu dốc lòng tu hành. Trong di tích Long Cung này, có không ít cấm địa có thể xưng là hung hiểm, sớm bị Tô Dịch coi là thí luyện tràng rèn luyện đạo hạnh. Hắn tính ở đây bế quan một đoạn thời gian, tìm kiếm đột phá tiến thêm một bước. Một tháng sau, Táng Long Lĩnh, kiếm khí đan xen, tiếng nổ vang như kinh lôi. Nhưng một bóng người màu đỏ tươi khi vung trưởng, đã chấn vỡ kiếm khí đầy trời kia. Bóng người Tô Dịch bay ngược ra ngoài. Cả người hắn chảy máu, bị thương thê thảm nặng nề, thân thể giống như đồ sứ tàn phá. Khuôn mặt tuấn tú kia hiện ra rất tái nhợt. Còn chưa chờ hắn phản ứng, bóng người màu đỏ tươi kia đã bùng nổ lao tới, cả người tràn ngập ra hung uy. Đây rõ ràng là một nghiệt linh đủ có thể so sánh đại năng cấp Thái Huyền. Tô Dịch không chần chờ nữa, xoay người đi ngay. Vù, bóng người hắn bỗng dưng biến mất. Nghiệt linh cấp Thái Huyền kia phát ra tiếng giống giận không cam lòng, hồi lâu sau mới xoay người quay về Táng Long Lĩnh. Vẫn không được nha. Nơi cách Táng Long Lĩnh cực xa, Tô Dịch bỗng dưng xuất hiện, trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Trong một tháng qua, hắn trước sau 7 lần đến trên Táng Long Lĩnh, chém giết với nghiệt linh cấp Thái Huyền kia. Hắn chưa dùng huyền khư áo nghĩa, cũng chưa từng vận dụng bảo vật, hoàn toàn dùng thực lực của mình đi chém giết với nghiệt linh cấp Thái Huyền kia. Cho nên mỗi một trận chiến đấu, đều có thể nói thảm thiết vô cùng, làm Tô Dịch bị thương thê thảm nặng nề, mạng ngàn cân treo sợi tóc, không thể không bứt ra mà lui. Nguyên nhân chính là, thực lực chênh lệch quá lớn. Lấy đạo hạnh tiên vương diệu cảnh trung kỳ kia của Tô Dịch, cho dù dưới tình huống liều mạng, đối mặt nghiệt linh cấp Thái Huyền, cũng không có bất cứ phần thắng nào. Chẳng qua, tiến bộ trái lại cũng không nhỏ. Tô Dịch lâm vào trầm ngâm. Một tháng, 7 trận chém giết thảm thiết, mỗi một lần đều trụi lông mà về, nhưng Tô Dịch lại có thể phát hiện rõ ràng, thực lực của mình đang từng chút một tăng lên. Ở lúc lần đầu tiên chém giết, hắn chỉ có thể chống đỡ một lát. Mà bây giờ, đã có thể chống đỡ thời gian nửa khắc đồng hồ. Đây là lợi ích của rèn luyện sinh tử, ở trong chém giết cực điểm hiểm ác đẫm máu, có thể khiến một thân đạo hạnh rèn luyện cùng mài giũa đến mức tận cùng. Sau lần bế quan này, hẳn có thể đột phá tu vi tới diệu cảnh hậu kỳ. Tô Dịch xoay người quay về kho báu Long Cung. Bổ Thiên Lô sớm chuẩn bị sẵn đủ loại đan dược chờ ở nơi đó, có chữa thương, có bổ sung thể lực, có rèn luyện tinh khí thần, có tầm bổ nuôi dưỡng thần hồn. Trong một tháng qua, Tô Dịch sau mỗi một lần chiến đấu, liền cần lượng lớn đan dược làm bổ sung. Nếu không lấy thương thế thê thảm nặng nề đó của hắn, tuyệt đối không có khả năng trong thời gian ngắn liền khôi phục lại. Ở trước khi Tô Dịch tu luyện, Bổ Thiên Lô đột nhiên mở miệng nói, đại nhân, theo loại tiến độ tu luyện này của ngài, đan dược lúc trước luyện, nhiều nhất còn có thể duy trì 2 tháng. Đúng vậy, Bổ Thiên Lô hôm nay đã có thể nói chuyện, không cần dùng văn tự câu thông với Tô Dịch nữa. Nguyên nhân rất đơn giản. Đoạn thời gian qua, nó luyện hóa không biết bao nhiêu bảo vật hiếm lạ, một thân lực lượng bổn nguyên được khôi phục rất nhiều, ngay cả linh trí cũng khôi phục rất nhiều. Tô Dịch ngẩn ra, tiêu hao nhanh như vậy. Bổ Thiên Lô nói, nếu đạo hạnh của ngài lại có đột phá, mỗi lần tu luyện đan dược cần sẽ càng nhiều, những đan dược còn lại kia chỉ sợ cũng không chống đỡ được 2 tháng. Tô Dịch không khỏi day day mi tâm. Đây là tệ đoan của căn cơ đại đạo quá mức nghịch thiên. Các đan dược lúc trước Bổ Thiên Lô luyện đủ có thể khiến đại năng cấp Thái Vũ được lợi vô cùng, khi dùng ở trên tu luyện, không có 8 năm 10 năm, căn bản là dùng không hết. nhưng đối với hắn mà nói, lại chỉ có thể chống đỡ không đến 3 tháng thời gian. Bổ Thiên Lô an ủi, đại nhân, chiến lực của ngài đã đủ có thể đi đối kháng với nghiệt linh cấp Thái Huyền. Đừng nói tiên vương, dù là đại năng cấp Thái Hòa, cũng nhất định không có cách nào so sánh với ngài. Tô Dịch chưa nói gì. Hắn làm sao không rõ ràng những thứ này? Tu hành cần tài, lữ, pháp, địa. Đạo hạnh càng cao, cần tài nguyên tu hành càng quý giá cùng hiếm lạ. Trước mắt mà nói, đan dược cùng bảo vật cấp tiên vương đã căn bản không thể thỏa mãn nhu cầu tu hành của Tô Dịch. Dù là đan dược cấp Thái Vũ, diệu dụng phát huy cũng đang dần dần yếu bớt. Tất cả đều bởi vì căn cơ đạo hạnh của Tô Dịch quá khủng bố. Hoàn toàn có thể nói là vô song thế gian, xưa nay chưa từng có. Mà bảo vật phẩm giai càng cao thì càng hiếm, đây cũng là nguyên nhân vì sao cường giả cảnh giới càng cao, số lượng cũng càng ngày càng ít. Nhìn khắp thiên hạ tiên giới trong ức vạn vạn tu sĩ, nhân vật thái cảnh đặt chân đỉnh tiên đạo, chỉ là một rúm mà thôi. Một là đường tu hành càng đi lên cao càng gian nguy. Hai chính là vì tài nguyên có thể thỏa mãn nhân vật thái cảnh tu luyện quá ít. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nhân vật thái cảnh phần lớn nhiệt tình du lịch thiên hạ, tìm kiếm tạo hóa cơ duyên. Không có cách nào cả, vì tu hành chỉ có thể lấy thân mạo hiểm, đi tranh đoạt tạo hóa. Nếu không, tu hành chắc chắn như đi ngược dòng nước, không tiến thì lui. Nghĩ một chút, ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Bổ Thiên Lô. Tiểu Lô tử, ngươi cũng là bảo vật thành thục rồi, nên học được tự mình chủ động. Bổ Thiên Lô, cái gì gọi là thành thục? Cái gì gọi là chủ động? Nó thật cẩn thận thử nói. Đại nhân, thứ lỗi ta ngu dốt, không hiểu ý tứ ngài. Tô Dịch nói, di tích Long Cung này có thể so với một phương bí giới, khắp nơi có bảo vật cùng kỳ chân, lại càng không thiếu một ít tiên dược bên ngoài khó gặp, nếu lãng phí, chẳng phải đáng tiếc. Bổ Thiên Lô giật mình nói, hiểu rồi. Vù, nó hóa thành một đạo hào quang, ngay lập tức triển khai hành động. Tô Dịch thầm nghĩ, cuối cùng có thể phát huy chút tác dụng, nếu không, ngày ngày ăn uống không, nhiều của cải nữa cũng không chịu được. Hắn dương mắt nhìn nơi xa một phen. Xích Long đạo quân vẫn ở trong thủy tổ long đỉnh tiềm tu, không có động tĩnh. Lại một tháng vội vàng trôi qua. Táng Long lĩnh. Lâm. Theo tay phải Tô Dịch như kiếm chém ra, một dải kiếm khí mênh mông như thác nước từ trên trời giáng xuống. Trong kiếm khí kia, mơ hồ hiện ra cảnh tượng lục đạo luân chuyển, u ám thâm trầm, thần bí làm người ta tim đập nhanh, trực tiếp giống như muốn đánh mảng thiên địa này vào trong luân hồi. Cảnh tượng phụ cận như cho bụi điêu linh tiêu tan, tất cả sinh cơ tựa như bị hoàn toàn hủy diệt cùng kết thúc. Giết! Nơi xa, nghiệt linh cấp Thái Huyền kia hung hãn không sợ chết đánh tới, hung uy kinh thiên động địa. Nhưng ở dưới một kiếm này, thân thể hắn như bị giam cầm trấn áp, đặt mình trong lục đạo luân chuyển, trong chớp mắt mà thôi, đã bị nghiền nát hủy diệt từng tấc, biến mất không thấy. Ầm! Kiếm khí lan tỏa, lực lượng lục đạo luân hồi u ám thâm trầm kia cũng theo đó biến mất không thấy. Tô Dịch phun ra một ngụm khí đục ngầu, đặt mông ngồi trên mặt đất. Toàn thân thương thế thê thảm nặng nề, trên mặt tràn đầy mỏi mệt. Nhưng ở bên môi hắn lại hiện ra một nụ cười phát ra từ trong lòng. Rốt cuộc, hắn dựa vào thực lực của mình, đánh chết một nghiệt linh cấp Thái Huyền. Mà vì vậy, trả giá tuy thê thảm nặng nề, nhưng đối với Tô Dịch mà nói, đã là một sự tiến bộ kinh người. Nghiệt linh chung quy là nghiệt linh, không có thần trí, không thể so sánh với nhân vật cấp Thái Huyền thật sự. Tô Dịch thầm nghĩ, xem ra, ở trước khi chứng đạo Thái Cảnh, chỉ dựa vào thực lực cấp bậc tiên vương. Nhiều nhất có thể chống lại nhân vật cấp Thái Huyền một chút, nhưng nhất định thua nhiều thắng ít. Hôm nay, hắn đã là tu vi diệu cảnh hậu kỳ. Giết chết một nghiệt linh cấp Thái Huyền, đã là cực hạn hắn trước mắt có thể đạt tới. Còn có, lục đạo kiếm luân một chiêu này còn thiếu một ít hỏa hậu, uy năng rõ ràng còn có thể tăng lên tiếp. Tô Dịch vươn người đứng dậy, vừa suy nghĩ, vừa dọc theo đường cũ quay về. Thời gian 2 tháng qua, hắn ở ngoài lúc tu luyện, cũng đang toàn lực thôi diễn cùng dung luyện lực lượng kiếm đạo của mình. Hơn nữa kết hợp luân hồi áo nghĩa, lần nữa sáng tạo ra một chiêu kiếm quyết, tên gọi lục đạo kiếm luân. Kiếm này vừa ra, lục đạo luân hồi ẩn chứa trong đó, hình thành một loại lĩnh vực kết giới tương tự kiếm vực. Một khi kẻ địch bị nhốt, như bị đẩy vào trong lục đạo luân hồi, sẽ gặp phải giam cầm cùng nghiền áp đáng sợ. Nếu nói sát na chi tịch là lấy tốc độ thủ thắng, khổ hài lưu thương là một loại thủ đoạn trấn áp chém giết phạm vi lớn. Như vậy lục đạo kiếm luân, chính là một loại hủy diệt chi đạo trong cứng đối cứng chính diện. Lấy cứng trọi cứng, lấy lực đối lực, lấy lực lượng kiếm đạo chí cường áp đảo đối thủ, nghiền nát đối thủ tất cả. Một kiếm này, cầu chính là công đâu được đó, không đâu không phá. Cho nên khi vận dụng một chiêu này, cũng cần dốc hết toàn bộ lực lượng trên người, ôm khí phách ngoài ta ra còn ai nữa, không hề giữ lại toàn lực tấn công. Nói từ trên ý nghĩa nào đó, lục đạo kiếm luân là một kiếm lực sát thương mạnh nhất trước mắt Tô Dịch nắm giữ. Cực điểm chân lý phá hư cùng hủy diệt. Chẳng qua Tô Dịch cũng cảm nhận được, một chiêu này còn có dư địa không ngừng hoàn thiện, còn có thể trở nên mạnh hơn nữa. Cũng đã trôi qua 2 tháng, nhà đầu này tại sao còn chưa tỉnh lại? Sau khi quay về kho báu Long Cung, Tô Dịch dừng chân ở trước Thủy Tổ Long Đỉnh, quan sát một lát, phát hiện Xích Long Đạo Quân đang ở trong một loại tình cảnh tu luyện tầng sâu. Tựa như lâm vào trong giấc ngủ, đối với chuyện bên ngoài không có bất cứ cảm ứng gì. Cũng đúng, đạo hạnh của nàng rất lâu trước kia đã tới trình độ diệu cảnh đại viên mãn, mà nay đạt được tạo hóa chỉ có thể gặp chứ không thể cầu bực này, vô cùng có khả năng sẽ làm nàng thực hiện một hồi biến hóa thay da đổi thịt. Khi nàng thức tỉnh, có lẽ chính là lúc nàng chứng đạo thái cảnh. Tô Dịch không khỏi sinh ra một tia chờ mong. Một con xích long thuần huyết, ở sau khi luyện hóa máu tổ long, nắm giữ vạn long nguyên thủy kinh, khi đặt chân thái cảnh, nội tình cùng chiến lực cỡ đó, đủ có thể khiến tuyệt đại đa số người cùng cảnh giới đương thời không ngẩng đầu lên được. Ta cũng nên cân nhắc chuyện chứng đạo thái cảnh rồi. Tô Dịch khoanh chân ngồi dưới đất, vừa chữa thương, vừa cân nhắc chuyện về sau. Hắn rất tin tưởng, mình nếu có thể chứng đạo thái cảnh, cho dù gặp đối thủ cấp thái huyền, cũng đã không cần kiêng kỵ cái gì nữa. Lại nửa tháng vội vàng trôi qua. Đại nhân, đan dược còn lại đã không đủ ngài tu hành 7 ngày. Bổ Thiên Lô thật cẩn thận nói. Tô Dịch tuy sớm đoán trước sẽ như thế, nhưng nghe xong trong lòng vẫn sinh ra một tia bất đắc dĩ. Không thể nghi ngờ, tài nguyên tu hành không đủ, sẽ ảnh hưởng hắn tu hành trước mắt, không thích hợp đi chém giết đẫm máu với nhiệt linh cấp thái huyền nữa, cũng không có khả năng giống như trước đó khiến tu vi đột phá nhanh chóng mãnh liệt nữa. Chỉ có thể xuất phát từ phương diện khác. Ví dụ như cảm ngộ đại đạo pháp tắc, rèn luyện kiếm đạo, thôi diễn cùng lắng động lại đạo hạnh vân vân. Những thứ này đều không cần hao phí đan dược, dựa vào là ngộ tính cùng công phu kiên trì. Hừ, đột nhiên, Tô Dịch có cảm ứng, lấy ra một khối bí phù. Bí phù đang vụt sáng vụt tối. Điều tra một chút, Tô Dịch không khỏi kinh ngạc. Thần nữ Khanh Vũ thế mà đã tìm được thuyền phù du. Cái này hoàn toàn ra ngoài Tô Dịch dự kiến. Phải biết, hắn lúc ban đầu chẳng qua là muốn đuổi Khanh Vũ đi, mới sẽ đề xuất bảo đối phương đi tìm thuyền phù du. Ai ngờ, vô tâm sáp liễu liễu thành bụi. Như thế cũng tốt, nhân cơ hội này đi bên ngoài một chút, xem có thể tìm kiếm được cơ duyên chứng đạo thái cảnh hay không. Tô Dịch lập tức làm ra quyết đoán. Gió biển hiu hiu, bầu trời trầm tĩnh. Ở chỗ sâu trong Đông Hải quanh năm bão tố càn quét, đây đã là thời tiết tốt khó được. Trên một mảng mặt biển mênh mông, Khanh Vũ một mình đứng ở trên một chiếc bảo thuyền, một chiếc váy màu xanh tung bay ở trong gió, cũng phác họa đường cong yểu điệu của nàng như ẩn như hiện. Da thịt nàng trong suốt lấp lánh, trắng như sương tuyết, ngũ quan quyến rũ tươi đẹp, là tuyệt sắc giai nhân khó gặp. Nhưng phàm là ai biết được lai lịch cùng thực lực của nàng, đều không dám có chút tâm lý khinh nhờn gì. Sao còn chưa tới? Thời gian đã trôi qua một ngày, Khanh Vũ vẫn luôn chờ đợi, không khỏi có chút nhíu mày. Chưa nói là nóng vội, mà là lo lắng Tô Dịch không đến phó ước. Đột nhiên, trong hải vực nơi xa, một ông lão đeo mai rùa theo gió vượt sóng mà đến. Xin hỏi là Khanh Vũ đại nhân phải không? Xa xa, ông lão đã nơm nớp lo sợ mở miệng. Khanh Vũ ngẩn ra, nói, không sai. Nàng liếc một cái đã nhìn ra, ông lão này là tiểu nhân vật tu vi vũ cảnh, không đáng đặt vào mắt. Vãn bối phụng mệnh, đến truyền tin cho đại nhân. Ông lão lấy ra một khối tín phù, cung kính cách không trung đưa qua. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khanh Vũ cầm lấy tín phù, thoáng cảm ứng, chỉ thấy trong đó viết, ta ở đảo Bách Hoa chờ ngươi. Khanh Vũ nhất thời hiểu, đây là giấy viết thư đến từ Tô Dịch. Xem ra, hắn là lo lắng ta lừa hắn nha. Khanh Vũ thầm nghĩ. Nàng dương mắt nhìn về phía ông lão mai rùa kia, hỏi, đảo Bách Hoa ở nơi nào? Ông lão mai rùa vội vàng nói, từ nơi này hướng đông, không quá 3 vạn dặm, liền có thể đến. Thanh âm còn đang quanh quẩn, Khanh Vũ cùng bảo thuyền dưới chân đã bỗng dưng biến mất. Ông lão mai rùa ngẩn ngơ, không khỏi âm thầm mắng, lão tử vất vả đến truyền tin, không đáng người ban cho một ít bảo vật. Bộ dạng ưa nhìn nữa cũng để người ta phỉ nhổ. Đảo Bách Hoa, một hải đảo cỡ lớn ở sâu trong đông. Hải, cực kỳ phồn hoa. Phàm là cường giả sông pha ở chỗ sâu trong Đông Hải, phần lớn sẽ lựa chọn dừng lại ở đảo Bách Hoa. Một là nơi đây chính là địa bàn của Bồng Lai, tiên các thế lực lớn hàng đầu Đông Hải, cực kỳ an toàn. Thứ hai là ở trên đảo Bách Hoa, mở rất nhiều cửa hàng, cũng hội tụ các lộ cường giả đến từ trời Nam Biển Bắc, vô luận là trao đổi bảo vật hay tìm hiểu tin tức, đều cực kỳ thuận tiện. Lúc này, trong một tòa tửu lâu, vị trí sát cửa sổ, Tô Dịch đang hưởng dụng thức ăn ngon. Trên bàn trước người bày đủ loại món ngon, sắc hương vị đều đủ. Vừa uống rượu, vừa nhấm nháp mỹ vị, ngẫu nhiên dương mắt nhìn một lần người đi đường rộn ràng nhốn nháo trên đường phố. Ngoài cửa sổ, Tô Dịch hiếm thấy trầm tĩnh lại. Đánh giết giết lâu, an ủi lòng người nhất, đó là mùi vị khói lửa thế gian này. Khách nhân, cá phi lê chiên, tôm sú hấp, canh đồ biển bát bảo ngài gọi. Rất nhanh, người phục vụ lại trình lên rất nhiều món quý và lạ. Những mỹ vị này đều là đặc sản hiếm lạ trong Đông Hải. Mỗi một loại nguyên liệu nấu ăn ở bên ngoài đều cực kỳ hiếm thấy, ẩn chứa linh khí phong phú. Một ít nguyên liệu nấu ăn bản thân chính là tiên dược, cùng với động vật biển săn từ đáy biển, đi qua linh chủ tay nghề cao thâm nấu nướng, không chỉ hương vị rất tươi mới, còn có thể tẩm bổ tu vi. Đương nhiên, giá cũng vô cùng đắt đỏ. Chỉ một bàn mỹ vị này, đã giá trị 8.000 khối tiên tủy. Tiên nhân bình thường cũng không có phúc hưởng thụ. Tô Dịch ra sức ăn, rất thoải mái. Thực khách trong tửu lâu, phần lớn đều là nhân vật tiên đạo lai lịch bất phàm, muôn hình muôn vẻ, đang tán gẫu chuyện xảy ra gần đây. Kết cục của cự kình linh tộc quả thực quá thê thảm rồi, đường đường một thế lực cổ tộc, lại ở trong một ngày đã bị diệt. Cái này trách được ai? Nếu không phải ở trong hành động tới di tích Long Cung, bọn họ lòng mang ý xấu, đâu có thể nào chọc giận thế lực lớn khác của Đông Hải. Nhưng đầu sỏ gây nên rõ ràng chính là Tô Dịch kia nha. À, ngay cả các nhân vật cấp thần tử kia, cũng ở di tích Long Cung trụi lông mà về, ai còn dám không biết tự lượng sức mình đi tìm Tô Dịch đó báo thù. Mọi người đang nói chuyện với nhau, hoàn toàn không biết Tô Dịch bọn họ nghị luận ngồi ngay tại vị trí sát cửa sổ. Mà nghe được bọn họ nói chuyện, Tô Dịch rất nhanh hiểu ra. Hơn một tháng trước, Đông Hải Bích Tiêu Tiên Cung, Huyền Không Sơn, Bồng Lai Tiên Các, Quỳ Ngưu Linh Tộc một đám thế lực lớn liên thủ, một hơi san bằng cự kình linh tộc. Nguyên nhân có liên quan với một hồi hành động di tích Long Cung kia lúc trước. Các thế lực lớn kia đều cho rằng là cự kình linh tộc giáp tâm hại người, hại đại nhân vật tông môn mỗi người bọn họ, vì thế áp dụng trận hành động trả thù tanh máu này. Tính hết cơ quan quá thông minh, kết quả là ngược lại làm hại cả tộc bị diệt, thật đáng buồn. Tô Dịch khẽ lắc đầu, uống một ngụm rượu. Hắn không có một chút đồng tình đối với cự kình linh tộc. Đương nhiên, Bích Tiêu Tiên Cung, Huyền Không Sơn các thế lực lớn cũng không phải thứ gì tốt. Hôm nay không chỉ ở Đông Hải, ngay cả tiên giới cũng đang chuyển lưu khắp nơi. Nói Tô Dịch kia chính là chuyển thế chi thân của Vĩnh Dạ Đế Quân. Việc này ở một đoạn thời gian gần đây ồn ào huyên náo, các vị biết là thật hay giả không? Thế gian đã có lời đồn này, tuyệt đối không phải tin đồn vô căn cứ. Có lẽ thật sự là vị truyền kỳ từng độc tôn một thời đại kia trở về. Cách 5 tháng dài lâu, vị chúa tể tiểu thiên đình kia nếu thật sự đã trở lại, thiên hạ tiên giới này chắc chắn sẽ một lần nữa tẩy bài. Vĩnh Dạ Đế Quân thực sự lợi hại như vậy? A, vô tri. Ở trước thời đại tiên vẫn, các đầu sỏ đặt chân đỉnh tiên đạo kia, đều chỉ có thể cúi thấp đầu ở trước mặt Vĩnh Dạ Đế Quân. Không sai, nghe nói kẻ cầm quyền trung ương tiên đình, cũng cần do Vĩnh Dạ Đế Quân khâm định, nếu không, liền không thể trở thành chúa tể của trung ương tiên đình. Mọi người nghị luận, khi nói đến Vĩnh Dạ Đế Quân, hoặc nhiều hoặc ít đều toát ra một tia cảm khái phát ra từ trong lòng. Kiếm đạo đệ nhất tiên, gặp ta như gặp trời. Thời đại tiên vẫn sớm đã trôi qua không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng ở thế gian này vẫn như cũ có lời đồn có liên quan với Vĩnh Dạ Đế Quân, nhiều đếm không xuể. Đột nhiên, có người mở miệng nói, nhưng theo ta biết, các thế lực đầu sỏ kia của tiên giới, sớm coi Tô Dịch là kẻ địch chung. Ngoài ra, một ít nhân vật cấp thần tử càng tuyên bố muốn trừ bỏ Tô Dịch kia, cho dù đối phương là chuyển thế chi thân của Vĩnh Dạ Đế Quân, chỉ sợ cũng không nhảy nhót được bao nhiêu thời gian. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.